Sử thượng tối cường người ở rể 47 chương 452 quốc quân phiêu tưởng thưởng hay đào hố Ninh Nguyên Hiến quả thực khiếp sợ, mặc dù hắn đã sớm biết nhóm này hoàng kim con số. Nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm vẫn là chịu đến đả kích cường liệt. Trải qua trong tay hắn tốn ra hoàng kim là thiên văn sổ tự, thậm chí hắn thiếu xuống nợ nần đều vượt xa 5 triệu. Nhưng là duy nhất nhiều như vậy hoàng kim, hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Hết cách rồi. Hắn là bại gia phổ vương. Hàng năm tiền chẳng những không đủ xài, còn có thua thiệt khoảng không. Nội khố là tồn không được hạ tiền gì. Hiện tại nhóm này hoàng kim toàn bộ muốn vào hắn nội khố. Ta Ninh Nguyên Hiến chưa từng có giống như nay thiên như thế rộng rãi qua a. Không chỉ có Ninh Nguyên Hiến đến xem náo nhiệt. Cung bên trong phi tử ngoại trừ vương hậu bên ngoài, cũng đều xuất hiện xem hoàng kim chọn qua đủ nhãn nghiện về sau. Ninh Nguyên Hiến hạ lệnh đem hoàng kim vận đến vương cung nội khố bên trong. Bắt đầu từ ngày mai, nhóm này hoàng kim sẽ kịch liệt giảm thiếu. Bởi vì rất nhiều lương thực, vải vóc, dược liệu chờ đều đã mua sắm hoàn tất, liền chờ trả tiền. Còn có trưng dụng dân phu cũng muốn tới lãnh tiền. Trầm Lãng, lợi hại. Lợi hại quả nhân đáp ứng ngươi. Muốn sắc phong Ninh chính vì nhạc quốc công. Tuyệt không được đổi ý bất quá. Tiếp qua hơn 10 thiên những thứ kia mua hoàng kim long máu người sẽ phát hiện bị lừa. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, quốc quân hỏi. Trầm Lãng nói, bệ hạ, chúng ta muốn lồng tinh tường mấy chuyện tình. Số 1. Ta cho tới bây giờ cũng không có nói hoàng kim long huyết có thể thay đổi huyết mạch thiên phú a. Ta cho tới bây giờ cũng không hề giảng qua đều là chính bọn hắn cho là như vậy. Hơn nữa ta cho tới bây giờ cũng không có chủ động giao hàng. Đều là bọn họ tìm tới cửa đau khổ cầu xin. Ta mới bán cho bọn hắn. Thứ hai. Ta lần nữa lời khuyên. Dùng hết hoàng kim long huyết về sau không thể đụng vào nữ nhân. Không thể đụng vào nữ nhân. Kết quả không nghe a. Long huyết lực lượng sói mòn ánh sáng. Cái này không thể trách ta. Thứ ba, bán hoàng kim long huyết kiếm được tiền, ta một cái tử đều không cầm, còn cấp lại vài trăm tiền vàng đây. Hết thảy hỏa hao tổn đều là ta tự móc tiền túi tu bổ ở trên. Phía trước hai cái lý do là già mồm áp lẽ phải. Nhưng điều thứ ba cũng là thật lẽ thẳng khí hùng. Không được quản bán bao nhiêu tiền, Trầm Lãng một cái tử đều không cầm. Vừa rồi mang theo nhóm này hoàng kim dạo phố, chính là vì để người trong thiên hạ nhìn tinh tường. Ta Trầm Lãng coi như là lừa gạt tiền, cũng là vì quốc lừa dối. Các ngươi có bản lĩnh tìm quốc quân đi, đừng tìm đến ta. Quốc quân cười nói. Ngươi thật không tính trở về tránh một chút danh tiếng không né. Chẳng lẽ bọn họ còn dám đánh ta hay sao, Trầm Lãng nói. Lại nói không có chứng từ. Không có biên lai. Theo liền tới một cách miêu cầu nói mình bỏ tiền mua ta hoàng kim long huyết bị lừa. Lẽ nào ta cũng muốn nhận thức ngưu bức, quốc quân cười đến bắp thịt trên mặt đều có chút đau. Không khỏi lấy tay vỗ vỗ. Nhưng sau khuôn mặt sắc dần dần biến được nghiêm túc lại. Trầm Lãng. Ngươi làm tốt lắm. Làm được tốt, Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Quốc quân ngươi đừng như vậy nghiêm trang khích lệ ta. Ta thật không có thói quen. Luôn cảm giác ngươi lại muốn lừa ta. Không phải là bởi vì khoản này hoàng kim sự tình, quốc quân nói, mà là tại bang trở Ninh chính đoạt chính một chuyện lên. Ta lúc đầu thật lo lắng ngươi vô pháp vô thiên đi hải thái tử, đi hải Ninh kỳ, tựu như cùng trước ngươi đối với Tô Nan như vậy, hãm hại thủ đoạn liên tiếp, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, kết quả ngươi hoàn toàn không có. Thậm chí thái tử nhất hệ, Ninh kỳ nhất hệ xuất thủ hại ngươi. Ngươi cũng bảo trì khắc chế. Nhìn Trung Quốc ra đại cục. Cái này rất được đang đoạt chính một chuyện lên. Ngươi thủy chung đang kiến thiết. Mà không phải phá hư, hơn nữa dùng sự thực cải biến ta xem pháp. Để cho ta xem tin tưởng Ninh chính. Điểm ấy tốt, Trầm Lãng nói. Bệ hạ. Nhạc quốc trải qua vài chục năm. Được, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Quốc quân mau đánh ở. Bởi vì Trầm Lãng lại muốn lời lẽ tầm thường. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói hắn Ninh Nguyên Hiến bại ra. Vì nhà quốc lưu hạ rất nhiều tai họa ngầm. Cần Ninh chính như vậy cần chính kiên nhị quân chủ giải quyết những nguy cơ này. Lời trong lời ngoài đều phảng phất nói ta cho về sau quân vương lưu lại một cái cuộc diện rối rắm. Có một số việc tình quả nhân biết sai, ngươi cũng không cần một mạch lấy ra nói. Chí ít đến bây giờ, Ninh Chính biểu hiện tốt. Ninh Nguyên hiến đạo. Kỳ thực theo nhìn bề ngoài, Ninh Chính vẫn là rất chật vật, như trước sức đầu mẹ chán. Nhưng quốc quân nhìn vấn đề dù sao càng thêm khắc sâu. Ninh Chính làm việc rất chính. Giải quyết nguy cơ đều là theo nguồn gốc trên giải quyết vấn đề. Mà không phải cảnh thái bình giả tạo. Nhạc quốc cuộc diện bây giờ dựa vào chát phấn tượng là không được. Bỗng nhiên Ninh Nguyên hiến cười nói. Trầm lãng. Ninh Chính cái này người làm việc rất khắc bản. Vạn nhất hắn kế vị. Nhất định sẽ phổ biến tân chính. Cái thời gian đó đám lửa này sẽ đốt tới ngươi ra đầu lên. Trầm lãng nói. Ta Kim thị gia tộc hoàn toàn có thể đem bây giờ đất phong giao ra đây. Cũng có thể đem tư quân giao ra đây. Chúng ta chỉ cần hạm đội lời này vừa ra. Ninh Nguyên Hiến không khỏi kinh ngạc. Trầm lãng nói đương nhiên ở trước đó ta nhất định phải trước đem Tiết thị gia tộc tiêu diệt. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến tây cả ra đầu nhanh lên đổi chủ đề. Bởi vì Tiết thị gia tộc cũng là hắn tâm phúc a. Ngươi Trầm lãng luôn mồm muốn tiêu diệt Tiết thị toàn tộc. Quốc quân nghe được quả thực không quá tập quán. Bỗng nhiên quốc quân nói. Trầm lãng. Có người muốn hại ngươi. Có biết sao Trầm lãng gật đầu nói. Đương nhiên biết. Có người muốn động mệnh căn của ta. Thái tử. Tam vương tử. Ẩn nguyên hội ba nhà liên thủ muốn hủy ta niết bàn quân. Quốc quân thở dài một tiếng. Nội tâm hắn rất thất vọng. Ở nơi này chàng đoạt chính tranh chung. Nhất vô pháp vô thiên Trầm lãng ngược lại lấy đại cuộc làm trọng. Bảo trì khắc chế. Không có giấm đạp điểm mấu chốt. Ngược lại thái tử cùng tam vương tử bên kia thủ đoạn có chút bẩn. Thậm chí đối với hắn cái này quân vương cũng có chút coi rẻ. Trầm lãng niết bàn quân là của ai Trầm lãng Ninh Chính không được. Xét đến cùng mà nói cái này niết bàn quân là nhà quốc đấy là ta Ninh Nguyên Hiến. Tương lai chiến trường lên. Niết bàn quân sẽ đưa đến tác dụng gì các ngươi lẽ nào trong lòng không có cân nhắc sao thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng chiến cuộc. Ninh Nguyên Hiến đối với chi này niết bàn quân ôm không gì sánh được to lớn hy vọng các ngươi đoạt chính không có vấn đề. Nhưng không thể tổn hại nhà quốc quyền lợi. Mà các ngươi sở tác sở vi. Đã bắt đầu xúc phạm tới nhà quốc quyền lợi. Xúc phạm tới quả nhân quyền lợi một cách đưa nhà quốc quyền lợi với không để ý người. Ta như thế nào tin tưởng các ngươi có thể làm xong cái này quân vương bộ dạng so với mà nói. Vùi đầu làm việc. Bể đầu sức chán Ninh Chính. Nhìn qua tựu muốn thuận mắt rất nhiều. Trầm lãng cần ta xuất thủ giúp một tay sao cần ta ngăn cản bọn họ sao Ninh Nguyên Hiến hỏi. Trầm lãng cười nói, không cần. Quốc quân cười nói, thật không cần bọn họ nhưng là phải đoạn ngươi của quý A. Trầm lãng không nói, bể hạ ngươi đừng mù tỉ dụ tốt đi, nghe vào dường như có người muốn tới cắn đứt ta chim giống nhau. Niết bàn quân là cực độ trọng yếu. Bọn họ là Ninh Chính điện hạ đoạt chính của quý. Là ta Trầm lãng đánh bại thái tử cùng tam vương tử của quý. Nhưng, không phải ta Trầm lãng của quý, ta mệnh nguồn gốc rất khỏe mạnh. Được, cái kia quả nhân liền đối với ngươi mỏi mắt mong chờ. Ninh Nguyên Hiến đạo. Tiếp lấy Ninh Nguyên Hiến trầm mặt một lúc lâu, hắn phảng phất tại do dự, giống như là muốn làm một cái kinh người quyết định. Đầy đủ một hồi lâu. Quốc quân nói. Trầm lãng. Ngươi việc này làm tốt lắm. Quả nhân muốn tưởng thưởng Ninh Chính quả nhân có thể thay ngươi đánh thái tử một bạt tai. Trầm lãng cả kinh. Bệ hạ. Không phải sao ngài. Ngài làm việc mạnh như vậy như không có đoán sai. Quốc quân việc này phải có đại động tác Ninh Nguyên Hiến nói. Lần này đại quân Nam Chinh. Cần phải tiến hành tế thiên đại điển phía trước đều là quả nhân tế thiên. Thái tử niệm tế văn. Lần này làm cho Ninh Chính tới niệm. Có chuyện sao Trầm lãng thật khiếp sợ. Bệ hạ, ngươi cách này hành vi rất mạo hiểm a. Làm cho Ninh Chính niệm tế thiên chi văn đương nhiên là đối với thái tử một lần đả kích. Nói chung chỉ có thiếu quân mới có tư cách làm cái này sự tình, ngài hành động này thực sự hơi mãnh liệt a. Nhưng là ai cũng biết, Ninh chính là có cà lăm a, hơn nữa càng khẩn trương lại càng dễ dàng nói lắp. Tế Thiên Chi Văn. Nhưng là phải ngay trước văn võ bá quan cùng mấy vạn đại quân mặt lớn tiếng đọc lên. Chẳng những muốn lưu loát, hơn nữa còn muốn trầm bồng du dương, cảm tình tràn đầy, thậm chí còn muốn mang một ít chút khí tức vương giả. Ninh Chính như biểu hiện tốt, dĩ nhiên là mặt mày rạng rỡ, hơn nữa còn là quốc quân cho thiên hạ một cách to lớn tín hiệu. Đối với Ninh Chính đoạt chính mà nói, hoàn toàn là cử đại thắng lợi. Nhưng Ninh Chính như biểu hiện không được, ở niệm Tế Thiên Chi Văn thời điểm nói lắp cà lăm đâu vậy thì trở thành thiên hạ trò cười. Thậm chí lấy sau coi như hắn bỏ cà lăm khuyết điểm cũng vô dụng. Ở toàn bộ thiên hạ xem ra, miệng của hắn ăn mãi mãi cũng được không. Nhưng là hắn như biểu hiện tốt, chiếc kia ăn cái này nhãn hiệu liền vĩnh viễn ly khai hắn. Coi như lấy sau hắn nói chuyện thời điểm tiếp tục cà lăm, cũng không phải rất quan trọng hơn. Then chốt cái tín hiệu này quá then chốt. Quốc quân chống đỡ Ninh Chính đây đối với Ninh Chính đoạt chính, hoàn toàn bay vọt về chất. Có chuyện sao? Ninh Nguyên Hiến hỏi. Trầm Lãng rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, có chuyện sao? Ninh Chính đã rất nỗ lực. Cái này thời gian mấy tháng đến, mỗi ngày trong miệng đều hàm chứa một cục đá nói. Đầu lưới đều mài hỏng, trong miệng một số thời khắc thậm chí đều ở đây ớ máu. Thế nhưng cà lăm tật xấu này thực sự quá khó sửa đổi. Rót vi cả đời cũng không có chữa cho tốt, hơn nữa ở quốc vương diễn thuyết chung cũng chưa hoàn toàn khắc phục cà lăm. Ninh Chính bình thường nói cố ý thả chậm tốc độ nghe vào còn tốt. Đã không có rõ ràng cà lăm chẳng qua một ngày kích động khẩn trương thời điểm, vẫn sẽ có cà lăm. Nhưng là lần này cơ hội quá quý giá. Bây giờ Ninh Chính đã bộc lộ tài năng, thế nhưng hắn thượng vị vẫn là lọt vào thiên hạ quần thần phản đối. Mọi người lý do để phản đối đều rất nhất trí. Một cái cà lăm người, làm sao có thể lên ngôi làm vua? Đây chẳng phải là quốc gia sỉ nhục? Ninh Chính dung mạo không đẹp xem, vừa đen lại ải, hơn nữa còn có rõ ràng bớt. Nhưng là làm thần tử không thể ở tướng mạo trên công kích Ninh Chính, chỉ có thể ở cà lăm một chuyện trên phản đối Ninh Chính thượng vị. Hơn nữa thiên hạ quần thần cũng nói có lý. Ở hôm nay trong hoàn cảnh quả thực khoan nhượng không đồng nhất người cà lăm nhân làm nhất quốc chi quân. Hơn nữa quốc quân không phải là không có khỏe mạnh xuất sắc nhi tử. Một khi Ninh Chính ở Tế Thiên Đại Điển trên biểu hiện xuất sắc, kinh diễm bắn ra bốn phía lời nói, vậy ngăn chặn thiên hạ quần thần chi miệng, lấy sau ai cũng không thể cầm cà lăm một chuyện cản trở Ninh Chính. Trầm Lãng, có chuyện sao? Quốc quân lại một lần nữa hỏi. Thời gian không nhiều, 3 ngày về sau quả nhân tựu muốn tế thiên. Như Ninh Chính muốn dựa vào hàm hòn sỏi uốn thẳng cà lăm tật xấu nói, vậy khẳng định là không kịp cái kia nhất thiên. Ninh Chính chẳng những muốn lưu loát, hơn nữa muốn đầy đủ kinh diễm. Đầy đủ kinh diễm vậy thì không thể khiến cho rót vi trình độ, mà là muốn hy nguyên thủ trình độ. Đối với người thường mà nói, nói chính là nói chuyện. Mà đối với quân vương cùng nguyên thủ mà nói, diễn thuyết là trọng yếu nhất chính trị kỹ năng. Nhất là bên ngoài hậu thế trái đất, ngươi chỉ cần diễn thuyết ngưu bức tổng thống đều có thể chọn lên. Trình độ nào đó lên, hy nguyên thủ chính là dựa vào diễn thuyết bắt đầu ra. Dựa vào diễn thuyết, hắn có thể đủ đem vô số người kích động được nhiệt huyết sôi trào, thậm chí linh hồn va chạm được. Không có vấn đề. Trầm Lãng gật đầu nói. Ninh Nguyên Hiến nói, Trầm Lãng ngươi chắc chắn chứ? Ngươi cũng đã biết một ngày miệng hắn ăn, đó chính là đập toàn trường. Đối với hắn đoạt chính hoàn toàn là đả kích trí mạng, như không có nắm chắc, ngươi không nên mạo hiểm. Ta như trước đem niệm Tế Thiên Chi Văn sự tình giao cho Thái tử Ninh Dực. Trầm Lãng nói, ta cam đoan ở Tế Thiên Đại Điển trên Ninh Chính điện hạ biểu hiện nhất định kinh diễm bắn ra bốn phía, tuyên truyền giác ngộ, linh hồn va chạm, làm cho tất cả mọi người đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Ninh Nguyên Hiến nói, cái kia quả nhân mỏi mắt mong chờ, ngươi chỉ có 3 ngày, như ngươi xác định không có vấn đề, ta sẽ hạ chỉ cho Ninh Chính, chính thức tuyên cáo cái này sự tình. Trầm Lãng gật đầu nói, không có vấn đề. Xế chiều hôm đó quốc quân hạ chỉ, đại quân gần Nam Chinh, khuyên quốc chi chiến gần bạo nổ phát. 3 ngày về sau tiến hành tế thiên đại điển. Trường Bình Hầu Ninh Chính chuẩn bị ở tế thiên đại điển trên đọc tế thiên chi văn. Cái này ý chỉ vừa ra, trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn, thậm chí trực tiếp che đậy 5 triệu hoàng kim một chuyện. Mọi người lại một lần nữa bị khiếp sợ, bệ hạ đây là ý gì à, đọc tế thiên chi văn. Đó là thái tử chuyện tình đó a, vì sao giao cho ngũ vương tử Ninh Chính bệ hạ phát ra cái tín hiệu này quá kinh người. Lẽ nào thái tử vị trí bất ổn, Ninh Chính điện hạ muốn thượng vị, bệ hạ trong lòng thiên bình đã thiên hướng Ninh Chính, chẳng qua bệ hạ a. Lần này gom góp quân lương công lao là Trầm Lãng lập, hoàn toàn cùng Ninh Chính không quan hệ. Ninh Chính là Cà Lâm. Mọi người đều biết lần này tế thiên đại điển như thế nào loại trọng yếu khuyên quốc chi chiến. Khẩn cầu thượng thiên cùng thánh nhân phù hộ. Đây là như thế nào loại thần thánh thời khắc, như Ninh Chính đọc tế thiên chi văn thời điểm phạm Cà Lâm. Chẳng những uy nghiêm quét xác, hơn nữa cũng là đối với thượng thiên cùng thánh nhân bất kính. Thượng thiên một ngày giáng tội, như vậy một hồi khuyên quốc chi chiến chẳng phải là không rõ, đây là liên quan đến quốc vận việc. Bệ hạ ngươi thật sự là quá qua loa. Chúng ta biết lần này ẩn nguyên hội mượn tiền một chuyện lên, bệ hạ ngài và thái tử có to lớn phân kỳ. Ngài muốn gõ thái tử, nhưng vậy cũng không thể đem quốc gia đại sự trở thành nhi đùa giỡn à. Vì vậy còn không có đợi được đệ nhị thiên triều hội, văn võ quần thần tấu chương dường như như tuyết rơi bay vào cung bên trong. Tất cả mọi người phát ra tiếng tể tướng chúc hoang chủ không có trên tấu chương, thế nhưng chúc nhung lại lên. Cái này đã đại biểu chúc thị gia tộc thái độ. Vô số tấu chương thật hầu như muốn đem quốc quân Ninh Nguyên Hiến bao phủ. Bệ hạ ngài làm quân vương cũng không có thể như này chi tùy hứng. Lần này tế thiên liên quan đến quốc vận, nếu là có sơ suất, cái kia đối với đại quân sĩ khí là bậc nào đả kích, vạn nhất đối khuyên quốc chi chiến có điểm xấu điểm báo trước, ai có thể gánh nổi. Bắt đầu cái này trách nhiệm, lần này Nam Chinh thống binh đại tướng là Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngạo. Làm chủ soái hắn không có trên tấu chương, nhưng là lại bí mật yết kiến quốc quân, mịt mờ biểu đạt chính mình ý tứ. Hy vọng bệ hạ nghĩ lại, một trận chiến này liên quan đến quốc vận, hơn nữa tế thiên hiện trường sẽ có hơn vạn đại quân ở đây. Cái này chủng tế thiên đại điển từng cái nhỏ bé chi chỗ đều sẽ bị phóng lớn, thậm chí bị coi là trời cao báo trước. Vạn nhất phạm sai lầm, hậu quả thực sự là thiết tưởng không chịu nổi. Ninh Nguyên Hiến chỉ nói một câu, quả nhân tâm ý đã quyết. Hắn mặt ngoài trên thái độ phi thường kiên định, nhưng trong lòng cảm nhận được vô cùng áp lực. Hầu như tất cả văn võ đại thần toàn bộ đều biểu thị phản đối. Vô số tấu chương thật giống như là thủy triều. Ninh Nguyên Hiến còn không có trải qua một lần trường hợp như vậy. Trong triều quan viên không được quản bất luận cái gì phe phái. Toàn bộ cách xử lý nhất trí. Đứng ở thiên hạ quần thần đối lập mặt, cho dù là làm quốc quân có chút kinh hồn táng đảm. Thậm chí nội tâm hắn đều có một chút hối hận. Quá qua loa, bởi vì 5 triệu kim tệ tới tay nguyên nhân, khiến cho hắn quá kích động. Quả nhân quả nhiên không phải một cách tỉnh táo quân vương. Mỗi lần nhất đắc ý, hắn liền dễ dàng phiêu. Hơn nữa lúc này đây thái tử quả thực làm hắn tức giận. Bất quá bây giờ coi như hối hận cũng muộn. Ván đã đóng thuyền. Nước đổ khó hốt, Ninh Chính, ngươi ngàn vạn lần không nên làm cho quả nhân thất vọng. A tế thiên đại điển trên như ngươi biểu hiện đập, cái kia quả nhân cũng phải bị người người lên án. Về sau nếu như chiến cuộc bất lợi, khả năng tất cả chịu tội đều sẽ đẩy tới đầu của ngươi lên. Thậm chí quả nhân đầu lên. Trầm Lãng, quả nhân tin tưởng ngươi, ngươi trước đây mỗi lần đều trình diễn kỳ tích, lần này cũng không cần ngoại lệ. Trường Bình Hầu Tước Phủ Ngũ Vương Tử Ninh Chính cả người đều run rẩy. Hắn mới vừa nhận được ý chỉ tế thiên đại điển trên từ hắn niệm tế văn. Đây đương nhiên là thiên đại hảo sự, thiên đại tưởng thưởng. Nhưng là hắn thật không được a. Miệng của hắn ăn còn không có uốn thẳng qua đây. Cái này phủ vương thật sự là quá. Tính tình hóa chỉ có 3 ngày á, Trầm Lãng nói. Điện hạ, tế thiên đại điển lên, ngài không chỉ có không thể Cà Lâm, không chỉ có muốn lưu loát hơn nữa ngài biểu hiện kinh diễm hơn toàn trường. Muốn tuyên truyền giác ngộ. Muốn cho người theo linh hồn sâu chỗ cảm giác được từng đợt sợ run. Ninh Chính môi run rẩy nói trầm trầm trầm lãng ta. Ta thật làm. Không tới. Lan người điên cùng khổ đầu hoan, Lê Chuẩn ở bên trên vừa nghe cả người đều muốn bất tỉnh đi. Ninh Chính điện hạ phía trước đã cải thiện rất nhiều cả lâm, hiện tại lại biến đến vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí nói lắp đến nỗi ngay cả nói đều nói không được tin tưởng. Chỉ có 3 ngày ở Tế Thiên Đại Điển trên hắn chỉ biết càng khẩn trương. Thật hồi lộng đập trầm lãng nói. Ninh Chính điện hạ. Ngươi tin tưởng ta sao ngươi tin tưởng ta đấy 3 ngày. Dư giả. Tế Thiên Đại Điển. Ta nhất định khiến ngươi kinh diễm toàn trường. Sử thượng tối cường người ở rể 47 chương 453 lãng ra lại sáng lập kỳ tích quá kinh diễm Trung Quốc lịch sử lên. Tế Thiên Đại Điển ở Minh Thanh lưỡng đại đến đỉnh phong. Tình huống bình thường hạ 3 năm một tế, lễ nghi phiền phức cực kỳ quy củ quá nhiều, nửa điểm cũng không thể vượt quá. Năm đó Càn Long Hoàng đế Tế Thiên, cũng bởi vì tế phẩm chưa tới mức, khắc chữ không rõ. Thậm chí đệm chăn bày không đủ chỉnh tề mà đại phát lôi đình chi nộ. Công bộ thượng thư, thị lang, lễ bộ thượng thư, thị lang chờ đại thần bị cách chức. Cảm tưởng giống sao cũng bởi vì những chi tiết này chưa tới mức, lục bộ thượng thư liền bãi miễn 2 vị. Ninh Nguyên Hiến đối với đại thần đã toán ngoan. Mấy năm nay cho đến bây giờ hắn động tới lớn nhất quan viên cũng chẳng qua là thị lang cấp mà thôi. Cái gọi là việc lớn quốc gia ở tự cùng nhung. Nhung chính là chiến sự mà tế tự còn muốn xếp hạng phía trước có thể thấy được bên ngoài tầm quan trọng. Đương nhiên Đại Viêm Vương triều Tế Thiên Đại Điển còn chưa tới như thế mức hà khắc. Chí ít quân vương không cần liền đói ngũ thiên cái bụng, chí ít không cần mấy tháng trước mà bắt đầu chuẩn bị. Nhưng lần này Tế Thiên cùng thường ngày có chút bất đồng. Dù sao đây là muốn cùng căng quân cùng sa man tộc tiến hành khuyên quốc chi chiến. Cho nên như thế nào đi nữa coi trọng cũng không quá đáng. Chí ít lễ bộ quan viên đã vì chuẩn bị 2 cái tháng. Mà Thái tử Điện Hạ đã tìm 10 mấy đại nho. Dốc hết tâm huyết viết ra một phần Tế Thiên sơ. Hơn nữa đọc thuộc lòng được thuộc lầu. Thậm chí mỗi một chữ hẳn là phát nặng bao nhiêu âm điệu. Đều cân nhắc rất nhiều lần. Kết quả quốc vương ý chỉ một cái, đem niệm Tế Thiên sơ nhiệm vụ giao cho Ninh Chính. Cái này đối với thái tử chi đà kích có thể tưởng tượng được. Thậm chí, đây là quốc quân lần đầu tiên chân chính gõ thái tử. Phía trước Trầm Lãng diệt Tô Nan phản hồi thủ đô thái tử mệnh lệnh Trương Triệu bắt Trầm Lãng quốc quân đều nhẫn. Hắn nói qua thái tử là nền tảng lập quốc, không thể đơn giản giao động thái tử quyền uy. Bởi vì quốc vương bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể bị cho rằng là muốn đổi thái tử. Chí ít tin tức truyền ra về sau thái tử phủ đại môn đóng chặt, không cho phép bất luận cái gì tới cửa bái phòng. Còn thái tử làm cái gì ở bên trong có phải hay không sát nhân vẫn là đập đồ đạc liền không được biết. Mà đối với Trầm Lãng mà nói đầu tiên muốn viết một phần tốt nhất Tế Thiên Văn. Tế Thiên Văn tốt viết nhưng là siêu cấp khó tả. Nói xong viết bởi vì nó xem như là điển hình nhất công văn. Bản thân phát huy tính rất nhỏ. Chính là ca tụng thượng thiên, ca tụng thượng cổ chư thần tam hoàng ngũ đế, ca tụng sơn hà, ca tụng vạn dân vân vân. Lần này Tế Thiên là vì Nam Chinh, là vì đánh sa man tộc, đánh căng quân. Như vậy có thể ở Tế Thiên văn trung ghi lại việc quan trọng căng quân hư. Sa man tộc dã man cũng tàn bạo sao tuyệt đối không thể thậm chí không thể nửa chữ nhắc tới căng quân. Cũng không có thể nửa chữ nhắc tới cái này chàng chiến tranh. Nếu không thì thiên thần nhìn một cái, ngươi cũng quá hiện thực a. Cái này như cùng đi bái Phật. Ngươi có thể thỉnh cầu Bồ Tát phù hộ người nhà khỏe mạnh. Nhưng cũng không thể thỉnh cầu Bồ Tát phù hộ ngươi chung 5 triệu vé sổ số. Cho nên Tế Thiên văn yếu tố đầu tiên, thậm chí yếu tố duy nhất chính là ca tụng. Muốn hoa lệ. Muốn chấn động lay động. Đọc lên tới muốn dường như tiên âm Trầm Lãng trước tiên tìm đến đúng là Minh Triều Tế Thiên văn. Ra từ Đại Minh Hội Điển thứ 82 quyển. Như vậy cách này Đại Minh Hội Điển là ai biên soạn đâu, trước có Lý Đông Dương, sau có Thân Thời Hành. Lý Đông Dương. nhị giáp đệ nhất danh tiến sĩ, cũng chính là toàn quốc thứ tư, đảm nhiệm đại học sĩ, nội các thủ phụ, thái tử thái sư. Thân thời hành, gia tính 41 năm thi đình trạng nguyên đại học sĩ, nội các thủ phụ, thái tử thái sư. Cho nên hai người này biên soạn hội điển có ngưu bức dường nào có thể tưởng tượng được. Bản này tế thiên văn là viết như vậy. Vu tích hồng hoang chi sơ hề, hỗn lão, ngũ hành vị vận hề, lưỡng diệu vị minh, vu trung đính lập hề, hữu vô dung thanh, thần hoàng xuất ngự hề, thủy phán thanh, lập thiên lập địa nhân hề, quần vật sinh sinh, đế quan âm dương hề, tạo hóa trương, thần sinh thất chính hề, tinh hoa quang, viên phúc phương tái hề, triệu vật khang, thần cảm đây báo hề, bái tiến đế viết hoàng. Phía sau tỉnh lược mấy trăm chữ bản này tế thiên văn đã không sai biệt lắm là phong kiến vương triều tác phẩm đỉnh cao. Đương nhiên, không thể hoàn toàn trích dẫn, còn muốn làm ra một điểm sửa chữa. Chẳng qua lúc này là Đại Viêm vương triều, nơi này là Nhà Quốc. Nho giáo còn không có nhất thống thiên hạ. Cho dù là tế thiên chi văn, khuôn sáo cũng không có nhiều như vậy. Toàn bộ văn phong có thể càng thêm dũng cảm một ít, còn có thể càng thêm hoa lệ một ít. Vì vậy, trầm lãng lăn qua lộn lại tìm. Tế thiên văn bên trong tìm không được cực kỳ tốt, kết quả ở phong thiện văn bên trong tìm được. Tây Hán Hoa Mỹ luận án đệ nhất nhân Tư Mã Tương Như, hắn di tác phong thiện thư. Tan quản phong thiện cùng tế thiên không được là một chuyện. Nhưng ca tụng cùng dũng cảm cũng là chung, bên trong Hoa Mỹ luận án có thể mượn dùng tới. Phi duy vũ chi, hữu nhuận trạc chi, phi duy nhu chi, phiếm phu hộ chi. Vạn vật hi hi, hoài nhi mộ tư này nhân văn chương chi hoa lệ, thực sự là thường nhân khó có thể ngang hàng. Cứ như vậy một canh giờ về sau, một phần hoa lệ tế thiên sơ viết xong. Nhưng sau trầm lãng giao cho Lan người điên, Ninh Chính, Lê Chuẩn đám người xem. Tốt, tốt, được ba cái người nhìn xong về sau tức thì cảm thấy lỗ chân lông thư sướng. Cái này luận án thật mỹ. Có phong độ, có niềm tin, có khí thế. Đại khí bàng bạc đồng thời, lại không thiếu khuyết tình cảm. Tuyệt đối hảo văn. Chí ít so với Nhà Quốc phía trước tế thiên văn tiêu chuẩn càng cao. Thậm chí gọi là Nhà Quốc đệ nhất tế thiên sơ. So với Thái tử Nhường viết tế thiên sơ càng thêm ra sắc rất nhiều. Lê Chuẩn nói, lúc đầu bệ hạ đã chuẩn bị một mảnh tế thiên sơ, làm cho lễ bộ nhân viết xong, để cho ta ở có lúc cần thiết lấy ra làm cho Ninh Chính điện hạ đọc thuộc lòng. Hiện tại xem ra thì không cần. Ta bên trong tay áo bản này tế thiên văn có thể đốt chẳng qua Trầm công tử bản này tế thiên văn vừa ra, chỉ sợ ở bị mắng. Bởi vì 3 năm phía sau tế thiên văn nhưng là không tốt viết. Muốn vượt lên trước Trầm công tử bản này, khó, khó, khó nhìn một cách nhân ra Lê công công. Thật không được thèm có thể hỗn đến thái giám giới nhân tài kiệt xuất. Cỡ nào có thể nói. Bản này tế thiên văn không dài, tổng cộng không đến ngàn chữ. Ninh Chính dùng nửa canh giờ là có thể nhớ thuộc lầu. Học thuộc lòng còn không được. Mỗi một chữ ngữ điệu còn muốn phi thường khảo cứu. Chữ kia thanh âm nên nhỏ một chút, chữ kia hẳn là cao một chút. Chữ kia hẳn là ngắn một chút. Cái nào chữ hẳn là trường một chút chính là soạn nhạc bởi vì. Tế thiên sơ quả thực muốn tùng sướng xuất hiện. Còn muốn nhạc khí nhạc đệm. Nhất định phải trang trọng nghiêm túc, êm tai chấn động lay động. Trầm lãng vận dụng trí não tiến hành nhất lần sắp hàng tổ hợp. Tìm được mấy chục đoạn nhất lưu diễn thuyết video, mấy chục đoạn ca kịch chọn đoạn. Diễn thuyết là thật có kỹ xảo, then chốt ở chỗ kích động người nghe cảm xúc, cào động đến hắn thính giác thần kinh. Tựu như cùng hát giống nhau. Có thể chấn động đến ngươi. Có thể làm cho ngươi từng đợt rợn cả tóc gáy. Vậy coi như là thành công. Viết chữ khó, nhưng soạn nhạc càng khó. Vận dụng trí não chọn dùng 2 canh giờ. Trầm lãng mới hoàn thành đối với cả bản tế thiên văn soạn nhạc điều. Phong cách cổ xưa, rộng lớn, hoa lệ, bi tráng tuyệt đối nhất lưu bởi vì lãng ra lại một lần nữa trường tại Trung Quốc lịch sử cử nhân bả vai bên trên. Biên hết về sau còn muốn thật soạn nhạc, Dùng khánh, biên trung, bác trung diễn tấu xuất hiện. Đối với Tế Thiên Văn tiến hành nhạc đệm. Tạm thời không có nhạc đệm, Trầm Lãng sẽ dùng biên tốt làn điệu đọc nhất lần. Tức thì nghe được ở đây mấy người từng đợt sợn cả tóc gáy. Quả nhiên, đầy đủ buồn nôn, đầy đủ chấn động lay động. Soạn nhạc điều về sau, cả bản hoa lệ Tế Thiên Sơ phảng phất lại trên thăng một nấc thang. Chẳng qua Trầm Lãng không đủ hơi, đổi thành cách khác người đến hội càng tốt hơn một chút. Tựu như cùng ca kịch, người thường hát thời điểm ngươi nghe được buồn ngủ. Mà làm cho Đô Mi Ô chờ đại sư hát xuất hiện, chấn đắc ngươi ra đầu đều muốn tê dại. Đám người kia tiếng nói là chuyên môn luyện qua, mấy thập niên công phu căn bản thì không phải là thường nhân có thể so sánh. Chuyên nghiệp nhân tiếng nói đầy đủ nghiền ép mọi người. Cái này Tế Thiên Văn điệu, Ninh Chính cũng nhớ kỹ rất nhanh. Sau đó hắn hoàn toàn dựa theo Trầm Lãng biên làn điệu tiến hành Tế Thiên Văn tụng sướng. Kết quả, rối tinh rối mù. Hắn trung khí so với Trầm Lãng đủ rất nhiều rất nhiều, hiệu quả hẳn là so với Trầm Lãng càng tốt hơn. Thế nhưng hắn quá khẩn trương. Vì tận lực tránh khỏi cà lâm, hắn kinh hồn táng đảm, dĩ nhiên không có cổ khí thế kia. Hiệu quả này ứng với phải hình dung như thế nào đâu, chư vị khán quan có thể đi xem những đài truyền hình kia tuyển tú tiết mục thất bại tuyển tập video. Lục túng siêu cấp lục túng Ninh Chính biểu hiện nhất định nhường tuyệt vọng. Hết cách rồi, hắn chính là làm thực sự người, căn bản không biết diễn xuất. Hắn đã rất nỗ lực. Thế nhưng, càng nỗ lực càng không xong, phía sau tụng sướng được chẳng những càng ngày càng lúc túng. Hơn nữa cả lâm càng ngày càng nghiêm trọng. Lê Chuẩn Công Công hầu như tuyệt vọng. Đây là xảy ra đại sự vì thế à. Đây chính là Tế Thiên Đại Điển à. Nếu như xấu mặt, cái kia bệ hạ cũng phải bị người người lên án. Ninh Chính điện hạ đoạt chính đường coi như là trước giờ đoạn. Nhưng là chỉ ý của bệ hạ đã xuống. Còn muốn rút về đã không thể. Vì tín tin tức vượt lên trước 3 phần trung vẫn không thể rút về đây. Huống chi là quân vương ý chỉ. Lê Chuẩn dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn Trầm Lãng. Này thì đã nửa đêm, hắn còn không có hồi cung đây. Quốc vương ý chỉ làm cho hắn một mạch đứng ở Ninh Chính Trường Bình Hầu Tước Phủ. Một mạch đợi được Ninh Chính biểu hiện tốt trở về nữa. Hiện tại xem ra, hắn đại khái là không cần hồi cung. Bởi vì Ninh Chính biểu hiện càng ngày càng kém. Trầm Lãng nói, điện hạ, ngài đi theo ta. Đang không có nhân trong sân. Ninh Chính không được che giấu nội tâm uể oải. Trầm Lãng, ta là không phải để cho ngươi. Không phải. Phi thường thất vọng Trầm Lãng lắc đầu. Ninh Chính cái này chủng biểu hiện rất bình thường. Sự thực lên, rất nhiều xuất sắc chính trị gia tại hiện trường biểu hiện năng lực đều không phải là rất mạnh. Điểm ấy chúng ta cùng Tây Phương rất nhiều chính khách không giống với, đương nhiên. Lộ ra khẩu chính trị gia chưa chắc liền không mạnh. Kích động nhân tâm vốn là nhất chủng kỹ năng. Cử một cái ví dụ. Nào đó đảo ở trên hai cái lính đảo người trên tiết mục TV ra tới. Ở màn ảnh trước mặt biểu hiện xa xa không có hai vị người chủ trì tới huy sái tự nhiên. Cũng thường thường lúc túng chàng. Trầm Lãng nói, điện hạ, ngài thử qua một mình lầm bầm lầu bầu sao? Ninh Chính gật đầu. Hắn từ nhỏ đã bị coi là vật bất tường, có rất ít người nói chuyện với hắn. Nói thật, nếu không phải là Trầm Lãng, hắn này thì vẫn còn ở xó xỉnh bên trong không người nào để ý đến. Ngoại trừ thê tử cùng bên người lão thái giám bên ngoài, căn bản cũng không có cơ hội nói chuyện. Cho nên không có người thời gian, hắn thử qua lầm bầm lầu bầu. Trầm Lãng nói, lầm bầm lầu bầu thời điểm, ngài sẽ cà lăm sao? Ninh Chính lắc đầu. Miệng của hắn ăn vốn là sinh lý tập quán. Thế nhưng trải qua gần một năm huấn luyện, sinh lý ở trên cà lăm khuyết điểm đã tốt. Thế nhưng trong lòng khuyết điểm từ đầu đến cuối không có tốt. Một khi khẩn trương, cà lăm như trước phi thường nghiêm trọng, khó nghe. Cho nên lúc này, Ninh Chính liền cần tiến nhập nhất chủng cực độ tự ta trạng thái. Hắn cái này người quá tự ti. Bởi vì tướng mạo, bởi vì thân cao nguyên nhân, khiến cho hắn xuất hiện ở ánh mắt mọi người trung hội bản năng không được tự nhiên. Đương nhiên, như vậy chưa chắc không thể trở thành một cái ngưu bức quân vương. Nơ. À. B. to, lơ, e, to, nơ. Tuy là không phải thật người lùn, nhưng xuất thân không cao quý là thật. Theo tiểu bị người xem thường cũng thật. Kết quả hắn nhiều ngưu bức hy nguyên thủ chớ nói chi là thất bại nước Áo Hòa ra, thất bại lục quân hạ sĩ. Nội tâm cũng mẫn cảm tự ti. Ninh Chính quá lý trí, quá khắc chế. Hắn cần đem nội tâm ác ma thả ra ngoài. Tự ti cùng tự tôn bản thân cũng chỉ có cách một con đường. Hơi hơi do dự khoảng khắc, Trầm Lãng xuất ra nhất cái ốm dược thủy, đưa cho Ninh Chính nói: "Ngài uống vào, thử nhìn một chút." Ninh Chính không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp tiếp nhận đi uống xuống. Này lúc, hắn đối với Trầm Lãng tín nhiệm thậm chí vượt lên trước đối với mình tín nhiệm. Uống vào về sau, rất nhanh, Ninh Chính cảm thấy nội tâm có một linh hồn ở bành trướng. Bành trướng, bành trướng, bành trướng đến mức tận cùng. Nhưng về sau, cái này linh hồn chợt phá tan thân thể ràng buộc. Hắn cảm giác được cả người tung bay đến thiên không bên trong quan sát toàn bộ thủ đô. Nội tâm vô cùng dũng cảm, vô cùng phiêu dật, vô cùng bản thân. Ta quá trâu bò, cái này thiên thượng địa hạ đã không được phép ta. Ta phát thệ, ta Ninh Chính sẽ trở thành Nhạc Quốc từ trước tới nay vĩ đại nhất quân vương. Ta muốn làm cho hết thảy người xem thường ta triệt để khiếp sợ. Ta muốn xông hạ trước nay chưa có công lao sự nghiệp. Ninh Chính nhiệt huyết sôi trào, tinh thần tăng vọt. Loại cảm giác này liền phảng phất là uống say. Hiệu quả phóng đại thập bội lấy lên. Thế nhưng đầu não lại một chút cũng không phát bất tỉnh. Tất cả sợ hãi đều biến mất. Này thì cho dù có 10 triệu người ở trước mặt cũng như một đống con kiến hôi một dạng. Trầm Lãng ở bên trên lớn tiếng nói: "Điện hạ, đọc ra tụng sướng xuất hiện." Ninh Chính hít một hơi thật sâu. Phảng phất tích lũy tất cả tinh thần cùng lực lượng, mỗi chữ mỗi câu bồng bột mà phát. Vu tích hồng hoang chi sơ hề, hỗn lão, ngũ hành vị vận hề, lưỡng diệu vị minh, vu trung đính lập hề, hữu vô dung thanh hiệu quả tốt cực. Chẳng những không có cà lăm, chẳng những lưu loát, hơn nữa trầm bồng du dương. Then chốt hắn so với Trầm Lãng trung khí mạnh mẽ rất nhiều. Cái này nhất đọc đi ra hiệu quả so với Trầm Lãng vừa rồi tốt hơn rất nhiều. Trầm Lãng ở hắn bên trên bị chấn đắc từng đợt rợn cả tóc gáy. Hiệu quả này quá tốt, rất nhanh, Lê Chuẩn cùng Lan Người Điên, Khổ Đầu Hoan cũng bị hấp dẫn tới. Không dám tin nhìn Ninh Chính. Cái này thuế biến cũng quá nhanh a. Mới vừa rồi còn lắp bắp, sợ đầu sợ đuôi. Mà bây giờ, dĩ nhiên như này dũng cảm, như này leng keng, có điều Ninh Chính hoàn toàn tiến nhập vong ngã trạng thái. Nhất lần lại nhất lần tụng sướng. Thậm chí, hắn phảng phất cũng trở thành những thứ kia khoảng không bạch số không huyết mạch người. Mấy chục lần, mấy trăm lần mà tụng sướng. Dường như muốn chính mình đi tìm cái kia hoàn mỹ nhất vận luật. Hiệu quả càng ngày càng tốt. Lê Chuẩn đại hoàn quan đại hỷ. Trầm công tử, thành thành Ninh Chính điện hạ biểu hiện quá tốt. Này lúc, người bên cạnh nói chuyện với nhau đã hoàn toàn không ảnh hưởng tới Ninh Chính. Hắn hoàn toàn tiến nhập phi thường tự ta trạng thái. Trầm Lãng nhắm mắt lại đi cảm thụ. Ninh Chính biểu hiện quả thực đã tốt, đàm luận được trên kinh diễm. Thế nhưng, sử thượng tối cường người ở rể 47 chương 454 chuẩn bị hát nhép còn chưa đủ chấn động lay động. Hắn lực lượng còn không được đủ, thanh âm còn không cụ bị có cường đại xuyên thấu tính cùng lực rung động. Thế nhưng điểm này quá khó khăn. Hoặc là cần hướng giọng nam cao ca sướng ra như vậy, mấy thập niên công phu. Hoặc là ngươi tự muốn luyện tập sư tử hống. Khoảng cách tế thiên đại điển chỉ có không đến ba thiên, hiện tại luyện tập sư tử hống là tới không kịp. Trầm Lãng lại lấy ra nhất quản dịch thể. Vàng lóng lánh. Đây chính là hoàng kim long huyết, hơn nữa còn là phiên bản nâng cao. Vừa vặn có thể đề thăng lực lượng, có thể làm cho Ninh Chính thanh âm càng thêm vốn có lực xuyên thấu. Điện hạ, xin mời Ninh Chính tiếp nhận uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, hào cầu, hào cầu. Quả nhiên, hiệu quả kinh người. Uống xuống hoàng kim long huyết về sau. Ninh Chính cảm giác được trong cơ thể phảng phất lại một lực lượng ở bành trướng. Dường như muốn nổ tung xuất hiện. Hắn tiếp tục tụng sướng.

Rõ ràng coi là tốt, hôm nay là lương thần cát nhật, hơn nữa nhất định sẽ là một cái đại tinh thiên. Kết quả thế nào? Thiên không mây đen dợp trời. Căn bản không được thấy nửa điểm ánh nắng, thậm chí không có một chút điểm muốn tinh ý tứ. Đều đã lúc này, thiên sắc như trước âm u. Mỗi một lần tế thiên đều nhất định phải nhìn khí trời. Tinh không vạn lý mới hiển lên rõ trời hớn hở. Âm trầm, đây là muốn làm cho lão thiên gia tức giận sao? Khâm thiên giám vài cái quan viên quỳ tại đó trong không ngừng dập đầu. Bề hạ, oan uổng a, mấy ngày phía trước bề tôi thấy rõ rõ ràng ràng, nay thiên nhất định là tinh thiên a. Ninh Nguyên Hiến cả giận nói, các ngươi nhìn bên ngoài cái này giống như là tinh thiên dáng vẻ sao? Uổng uổng. Ngay sau đó thiên thượng vang lên từng đợt sấm rền. Đây là năm nay lần đầu tiên tiếng sấm, nay thiên thời tiết này chẳng những âm trầm, hơn nữa còn muốn mưa sét đánh quá không rõ. Phảng phất là vì hưởng ứng quốc vương ý niệm trong đầu, bầu trời sấm rền liên tiếp. Quốc vương tâm tình tựu như cùng cách này bầu trời mây đen một dạng, âm trầm kiềm nén. Nhưng trong triều quần thần nhưng trong lòng thống khoái. Bệ hạ ngươi mở mắt nhìn tinh tường. Khâm thiên giám lúc đầu coi là rõ rõ ràng ràng. Hôm nay là lương thần cát nhật. Hơn nữa nhất định là một cách đại tinh thiên. Kết quả là ngươi tùy hứng làm bậy, đảo hành nhị thi, cách này mới xúc phạm thượng thiên. Dĩ nhiên làm cho một cách nói lắp cà lăm phế vật vương tử tụng sướng tế thiên sơ thiên thần há lại không được tức giận. Bệ hạ ngươi còn không mau nhận sai, còn không mau thu hồi ý chỉ, sớm đi tới vương cung văn võ đại thần. Từng cái mặt như kiểm tra tăng, nhưng trong lòng vui sướng không gì sánh được. Quốc quân ngươi coi như lại ngoan, có thể ngoan qua được thượng thiên sao? Đây là thượng thiên muốn đánh ngươi khuôn mặt, có thể không phải chúng ta à? Thái tử cũng ăn mặc vàng trói sắc long bào, vẹn vẹn so với quốc quân thiếu một trào. Đương nhiên, Nhạc Vương long bào so với Đại Viêm đế quốc hoàng đế chẳng những thiếu một trào, hơn nữa còn thiếu một con rồng. Này thì thái tử khuôn mặt trên diện vô biểu tình, nhưng trong lòng cũng tràn ngập tàn nhẫn khoái ý. Hắn phụ vương bị thượng thiên vẽ mặt, trong lòng hắn đương nhiên thống khoái. Cái này vị thái tử điện hạ tính cách cùng Ninh Nguyên Hiến tương tự, thế nhưng càng thêm ngạo mạn. Đối với mình cái này phụ vương, nội tâm hắn sâu chỗ kỳ thực cũng hơi có mấy phần không quen nhìn. Hắn theo chăn nhỏ nuôi dưỡng ở vương hậu đầu gối xuống, chịu chút thì ảnh hưởng rất lớn. Dưỡng thành cùng vương hậu một dạng tính cách, tự cao tự đại, có chút thì ẩn nguyên hội, thiên hạ quan văn chống đỡ. Tuy là tam vương tử Ninh Kỳ đối với hắn nhất định có uy hiếp, đơn cũng rất khó dao động hắn thiếu quân vị. Mấy năm nay hắn cùng Ninh Nguyên Hiến phía trước cũng coi là phụ tử tử hiếu, nhưng làm thái tử hắn biết đến chân tướng càng nhiều. Hắn cảm giác mình đã dình đến phụ vương chân diện mục. Nhất là Khương Ly hủy diệt về sau, phụ vương hưu thê, bỏ vợ, lập trúc thì là hậu, nhất sau ở trúc thì gia tộc trợ giúp hạ mới thoát khỏi cái kia một hồi nguy cơ. Như thế nào loại ném không chỉ có như đây, phụ vương còn không kịp chờ đợi đem Ninh Hàn công chúa đưa đi Thiên Nhai Hải Các. Nói chung ở thái tử nhãn chung, Ninh Nguyên Hiến cái này quân vương rất có một ít ngoài mạnh trong yếu, bản lĩnh không có rất cao, lại nhất là bên ngoài yêu mến cố làm ra vẻ. Chẳng qua phía trước quốc quân đối với hắn coi như tốt, coi như giúp đỡ tam vương tử Ninh Kỳ, nhưng cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích qua hắn cái này thái tử quyền uy. Thái tử đương nhiên cũng vui vẻ biểu hiện kính cẩn nghe theo nhu thuận, nhưng từ lần trước quốc quân bị bệnh về sau, hết thảy đều biến. Thái tử cùng tam vương tử đấu lộ ra răng nanh, trực tiếp làm tức giận quốc quân. Mà quốc quân bãi miễn Trương Triệu, làm cho Ninh Chính cái phế vật này làm thiên nhạc đề đốc, cũng trực tiếp làm tức giận thái tử. Cho nên mới có ẩn nguyên hồi vẽ mặt quốc quân một chuyện. Cái này sự tình lên, thái tử nhìn như biểu hiện phi thường vô tội, nhưng hắn là cảm kích, thậm chí cũng là gật đầu đồng ý qua. Quốc quân không mượn được quân phí, nhưng phải ta thái tử Ninh Dực đứng ra theo chung, có thể thấy được thái tử chi ngạo mạn. Tan quản nhìn bề ngoài không ra, nhưng thái tử cùng quốc quân đã nằm ở nửa tình trạng rằng co. Thái tử cùng quân vương mâu thuẫn, cái này tại Trung Quốc lịch sử trên cũng thực sự là nhiều không kể xiết. rất nhiều tình huống hạ hoàng đế là thắng lợi người, tỉ như Lưu Triệt, lại tỉ như Lý Thế Dân. Nhưng một số thời khắc, quân vương cũng sẽ trở thành thất bại người, vạn lịch hoàng đế xem như là ngưu bức. Kết quả vẫn là thất bại. Căn bản đổi không được thái tử. Minh Thành Tổ Chu Lệ càng là châu bò ngất trời quân vương. Trong lòng cũng không thích thái tử Chu Cao Xí. Nhưng cuối cùng cũng không đổi thái tử. Lý Uyên thảm hại hơn, trực tiếp bị Lý Thế Dân đuổi xuống đài, giam lỏng ở trong cung làm biệt khuất thái thượng hoàng. Lúc này đây quốc quân tế thiên, lại làm cho Ninh Chính niệm tế thiên sơ. Cái này đối với thái tử nào chỉ là gõ tưởng chừng như là ở thái tử mặt trên tát bạc tai. Cho nên thiên hạ quần thần mới có phản ứng lớn như vậy. Bất kể là văn bề tôi võ tướng, dồn dập trên tấu chương thảo phạt. Này thì thiên sắc âm trầm, lôi công trận trận, hiển nhiên là thượng thiên bất mãn quốc quân. Đây là muốn hạ tội kỷ chiếu. Mắt thấy phụ vương chật vật như vậy. Thái tử như thế nào trong lòng không thoải mái, mắt thấy chinh lệch thời gian không nhiều lắm thì sẽ đến. Hẳn là muốn xuất phát. Nhưng thiên thượng mây đen ngược lại càng thêm âm trầm, tiếng sấm càng thêm dày đặc. Chúng thần trong lòng hoan hỉ, nhưng khuôn mặt trên lại bi thương sợ hãi. Cái này có thể làm sao cho phải à, Trúc tướng. Bằng không ngài đi cùng bệ hạ nói một chút. Thay cái ngày tháng tế thiên chứ, Trúc hoang chủ liền phảng phất không có nghe được một dạng. Đại tôn chính, bằng không ngài đi cùng bệ hạ nói một chút. Đổi thời gian tế thiên, một khi đổi thời gian, vậy sẽ phải thu hồi ý chỉ. Không thể tự Ninh Chính niệm tế thiên sơ. Chẳng khác nào quốc quân gắng chịu nhục. Đại tôn chính Ninh Dụ cũng phảng phất không có nghe thấy một dạng. Bỗng nhiên, Lục Vương Tử Ninh Cảnh nói. Như vậy chờ cũng không phải biện pháp a. Ngũ ca, việc này hoàn toàn nguyên nhân ngươi dựng lên. Bằng không ngươi đi khuyên nhủ phụ vương, lời này chính là chu tâm. Cái gì gọi là bởi vì Ninh Chính dựng lên, thật giống như nay thiên mây đen dợp trời. Tiếng sấm cuồn cuộn hoàn toàn là bởi vì Ninh Chính đưa tới. Mà Tam Vương Tử Ninh Kỳ liền phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Một thân nhung giả trang, dường như hàn băng đứng sừng sững. Hôm nay tế thiên đại điển, hắn là tối cao quân sự thống soái, duy trì toàn bộ tế thiên trật tự. Lục Vương Tử Ninh Cảnh đang nói vừa ra, mọi người dồn dập xưng phải. Đúng đúng đúng, Ngũ Vương Tử ngài đi cùng bệ hạ nói một chút a. Gần nhất Ngũ Điện Hạ chịu đến bệ hạ khí trọng, lời của ngài bệ hạ có thể nghe lọt. Ninh Chính vẫn là lần đầu tiên ăn mặc áo mãng bào xuất hiện ở triều đình bên trên. Ở chúng thần nhãn chung, hắn xuất hiện là như vậy chói mắt dư thừa. Phía trước ngươi một mực xó xỉnh. Vì sao không như trước trốn góc, vì sao nhất định phải chạy đến trong mắt mọi người vướng bận đâu, hết thảy thần tử dồn dập vây công Ninh Chính. Bức bách hắn đi thấy quốc quân. Thỉnh cầu đổi ngày tế thiên. Phảng phất hết thảy đều là lỗi lầm của hắn. Ninh Chính ngay từ đầu mặt sắc chứng hồng, không biết làm sao, nhưng về sau lại dần dần bình tĩnh lại. Được bỗng nhiên, Ninh Khải Vương thúc một hồi nộ quát. Hắn đức cao vọng trọng, nội tâm cũng xem không được trên Ninh Chính, càng không thích vui mừng trầm lãng. Thế nhưng hắn cũng không quen nhìn quần thần như thế nhìn có chút hả hê, bức bách quốc quân, bức bách Ninh Chính. Ghi nhớ các ngươi làm thần tử bản phận. Ninh Khải Vương thúc thản nhiên nói, Trúc tướng, chủng su mật sứ, quản tốt các ngươi người phía dưới. Lời này ngữ khí đã phi thường nghiêm trọng. Vậy đại khái hay là có người lần đầu tiên đối với tể tướng Trúc hoang chủ như vậy không khách khí nói. Nhưng về sau, Ninh Khải Vương thúc ly khai đại điện đi trước hậu cung. Bệ hạ, bằng không ngày khác đi. Ninh Khải Vương thúc nói, cái này thiên là tinh không được, tiếng sấm càng ngày càng mạnh, mây đen càng ngày càng kiềm nén. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến lạnh nhạt nói, Vương thúc, ngươi cũng tới trách cứ quả nhân sao? Vương thúc Ninh Khải quỳ xuống, nói, lão bề tôi không dám. Ninh Nguyên Hiến nói, Vương thúc, gần nhất triều đình chuyện phát sinh tình ngươi cũng thấy rõ rõ ràng ràng, thái tử Ninh Dực có thể có nửa phần hiếu thuận ý sao? Ẩm Nguyên hội mượn tiền một chuyện, còn có quần thần vây công quả nhân một chuyện, hắn có thể có nửa điểm vì quả nhân giải vây ý sao? Quả nhân chẳng những là hắn quân vương, cũng là phụ thân của hắn ta coi như gõ hắn thì thế nào, bình thường gia nhi tử còn biết giữ gìn phụ thân uy nghiêm đâu mà hắn thì sao? Ninh Khải Vương thúc nói, bệ hạ là quân, thái tử thiếu quân cũng là quân, hắn cũng muốn giữ gìn quyền uy của mình, hắn cũng phải vì sau lưng quần thần làm gương mẫu, nếu như hắn chịu thua đây chẳng phải là cô phụ quần thần trung tâm, ha ha ha. Ninh Nguyên Hiến nộ cười nói, đây chính là trong lòng của hắn quần thần so với quả nhân càng trọng yếu hơn, thái tử ở quả nhân trước mặt là bề tôi, ở trước mặt thần tử là quân, vậy ngươi nói một chút, hắn là hẳn là trước tan thần tử bản phận vẫn là tan quân chủ bản phận đâu? Tức thì Ninh Khải Vương thúc á khẩu không trả lời được. Pháp lý lên, thái tử đương nhiên là hẳn là trước tan thần tử bản phận. Ninh Nguyên Hiến nói, thái tử là một đám văn bề tôi ủng hộ, theo tiểu ăn no đọc sách thánh hiền, luôn mồm thiên địa quân thân sư, luôn mồm trung hiếu nhân nghĩa, kết quả thế nào, hắn làm được trung hiếu hai chữ sao? Sách của hắn đều đọc được trong bụng chó mặt đi, không có thể thấy được đám này người đọc sách à. Đối với hắn nhóm có lợi liền luôn mồm thánh nhân giáo huấn, trung hiếu nhân nghĩa, gây bất lợi cho bọn họ liền giả vờ cái gì cũng không biết. Tức thì Ninh Khải Vương thúc lại một lần nữa á khẩu không trả lời được. Hắn là một cái người hiền lành, phẩm hạnh cũng tương đối chính thẳng, nhưng tài hoa cũng chỉ có thể coi là bình thường. Đầy đủ một lúc lâu, Ninh Khải nói, bệ hạ, thái tử là nền tảng lập quốc, không thể đơn giản dao động. Ninh Nguyên Hiến nói, Vương thúc, ngài đối với những lời này lý giải là có lầm. Thái tử là nền tảng lập quốc những lời này không giả, nhưng nói là thái tử vị trí này là nền tảng lập quốc, nhất định phải duy trì cái vị trí này quyền uy, nhưng cũng không phải chỉ cái này người, chính là bởi vì thái tử vị chính là nền tảng lập quốc, cho nên mới có đức có tài có hiền giả cư chi, đức hạnh hàng trước nhất. Ninh Khải nội tâm muốn nói, bệ hạ ngài đức hạnh, đại khái là chuyện kia a. Vì sao đối với thái tử quá nghiêm khắc nhiều như vậy? Thế nhưng nghĩ kỹ lại, quốc quân Ninh Nguyên Hiến là khắc nghiệt thiếu tình cảm, nhưng ngươi muốn nói hắn đức hạnh kém cũng không trở thành. Muốn một hồi thật lâu, Ninh Khải Vương thúc nói, bây giờ là thời buổi rối loạn, triều cục không thích hợp dung chuyển, cho nên thái tử quyền uy vẫn là nhiều hơn duy trì tốt. Ninh Nguyên Hiến thở dài một tiếng, Vương thúc Ninh Khải một câu nói này nói đúng, khuyên quốc chi chiến đang ở trước mắt, triều cục quả thực hẳn là ổn định vì chủ, cho nên hắn cũng chỉ là muốn thoáng gõ một cái thái tử, căn bản không có dịch chữ ý. Nhưng mà không nghĩ tới thái tử phe phản ứng kịch liệt như thế, cơ hồ là giống như là thủy triều hướng Ninh Nguyên Hiến cuốn tới. Chân chính muôn người mắng mỏ, cái này thái tử quả nhân liền không đụng được sao? Vậy hắn vẫn là quả nhân nhi tử sao? Năm đó vạn lịch hoàng đế cũng là bởi vì như vậy, cùng hắn thần tử đối kháng vài thập niên, kết quả thất bại mà kết thúc. Ninh Khải Vương thúc nói về chính chuyện, hôm nay tế thiên vẫn là đổi ngày đi. Ta biết quần thần ý tứ là muốn làm cho bệ hạ phục nguyễn nhận thua, thu hồi phía trước ý chỉ, nhưng những thứ này bệ hạ có thể không cần để ý tới. Ngài chỉ cần hạ chỉ đổi ngày tế thiên là được, còn dư lại sự tình, lão bề tôi đi cùng chúc tướng thương nghị. Đây cũng giống như là một cây đao đâm trúng Ninh Nguyên Hiến trái tim. Hắn cho Kim Mộc Thông làm mai mối chính là phóng xuất ra một cái tín hiệu, chúc thì gia tộc quyền vị vĩnh cố. Đừng quản có phải hay không thái tử Ninh Dực thượng vị, chúc thì gia tộc đều sừng sững không ngã. Bởi vì Kim Mộc Thông hiển nhiên là Ninh chính dòng chính, chúc thì gia tộc căn bản không cần bằng lòng hôn ước, chỉ cần tỏ vẻ ra là thiện ý là được. Cái kia một hồi tương thân căn bản cũng không phải là hai cái nhân duyên, mà là một lần chính trị thăm dò. Kết quả chúc thì gia tộc hoàn toàn không cảm kích. Kim Mộc Thông rõ ràng đã đi qua chúc lĩnh hay là tương thân tam vấn, nhưng vẫn là bị một tiếng cự tuyệt. Chính là nếm thử tính gặp gỡ cũng không có. Phía trước mỗi một lần tao ngộ thời điểm công kích, chúc hoang chủ đều sẽ xuất hiện vì Ninh Nguyên Hiến che gió che mưa. Mà lần này, hắn đứng ở bên trên bàng quan, mặc cho quốc quân Ninh Nguyên Hiến bị gió táp mưa xa. Tể tướng là làm gì? Tể tướng là quân vương trợ thủ, hơn nữa còn là quân vương cùng thần tử giám sóc. tể tướng không ra mặt. Đây là làm cho quân vương tự thân hạ tràng cùng thần tử đánh cờ sao? Sở dĩ năm đó gia tính hoàng đế chịu đủ cùng các thần tử hạ tràng chém giết, liền chọn Nghiêm Tung này chó giữ lên đài, làm cho Nghiêm Tung đi cùng các thần tử cắn xé, chính mình thật cao ở trên làm tài quyết giả. Có thể là như vậy sự tình, Ninh Nguyên Hiến thực sự không làm được tổ tông lưu lại giang sơn không qua nổi giày vò như vậy. Hơn nữa thời gian của hắn cũng không nhiều. Thế nhưng nay thiên tình hình như thế, làm sao bây giờ? Thiên thượng mây đen dập trời, tiếng sấm vang rền. Tế thiên còn muốn tiếp tục hay không? Như tiếp tục, vạn nhất thiên hạ bạo vũ, vậy thật chính là một hồi thảm kịch. Cục diện thì sẽ hoàn toàn áp hóa cái thời gian đó. Vì vãn hồi sĩ khí, chỉ sợ hắn cái này quân vương thật muốn hạ tội kỷ chiếu. Đức đoạn tiếp theo ngày khác kỳ tế thiên vậy biểu thì hắn cái này quân vương thỏa hiệp chịu thua. Cái kia quần thần nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, thừa dịp ngươi mệnh đòi mạng ngươi. Ngươi cho rằng phục cái mềm, liền tất cả bình an vô sự không thể chính trị đấu tranh một ngày chịu thua thỏa hiệp. Chính là đem cái bụng lưu cho địch nhân. Đối phương đao lẽ nào hội không được đâm qua đây. Đi gọi Ninh Chính qua đây. Làm cho Trầm Lãng cũng qua đây. Khoảng khắc về sau, Ninh Chính cùng Trầm Lãng tiến đến. Ninh Chính không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống. Nội tâm hắn tràn ngập phụ tội cảm. Cảm thấy phụ vương sở dĩ lọt vào cuộc diện như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn duyên cớ vì thế. Kỳ thực cách này cùng Ninh Chính không quan hệ. Tràng chiến dịch này là do Thái tử cùng Tam vương tử gây ra đó. Căn nguyên vẫn là đương thời quốc quân bị bệnh. Hai người này không để ý giường bệnh trên Ninh Nguyên Hiến, trực tiếp nhấc lên đàng tranh, đưa quốc quân oai nghiêm với không để ý. Ninh Nguyên Hiến nói: "Trầm Lãng, quả nhân tin tưởng ngươi. Ngươi nói hôm nay khí trời, có thể trong sao hội sẽ không mưa?" Bên cạnh Ninh Khải Vương thúc lạnh giọng nói: "Trầm Lãng, ngươi cẩn thận nói, không muốn lại cho bệ hạ gây phiền toái nháo sự." Ở Ninh Khải Vương thúc xem ra, quốc quân Ninh Nguyên Hiến sở dĩ có hôm nay chi bị động, Trầm Lãng hoàn toàn là tội khôi họa thủ. Chẳng qua Ninh Nguyên Hiến sẽ không cùng hắn so đo. Ninh Khải người này chính là một cách nghiêm túc người hiền lành. Người như vậy không làm được chân chính chuyện xấu. Trầm Lãng trầm tư một hồi nói: "Bệ hạ, ta không biết, ta không xác định." Trầm Lãng quả thực không xác định. Hắn không phải vạn năng, không biết nay thiên hội sẽ không mưa. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhắm mắt lại, rơi vào do dự cùng dãy rua. Bởi vì tiếp hắn phải làm quyết định rất trọng yếu, là tuyên bố tế thiên đại điển tiếp tục. Như vậy trời giáng bảo vũ liền ý nghĩa tế thiên đại điển thất bại. Hắn Ninh Nguyên Hiến làm tức giận thượng thiên, muốn hạ tội kỷ chiếu. Quân vương uy nghiêm sẽ phải chịu đả kích trí mạng. Tuyên bố tế thiên đại điển đổi ngày, liền ý nghĩa lúc này đây đấu tranh quốc quân chịu thua. Chợt cắn răng một cái, quốc quân hạ chỉ đến tế thiên đại điển tiếp tục. Đại không được quả nhân hạ tội kỷ chiếu tốt. Sử thượng tối cường người ở rể 47 chương 456 Kim Lân không phải ao vật gian khổ hóa thành rồng. Quốc quân ý chỉ một cái, quần thần chấn động. Nhưng sau phục tùng, nội tâm sâu chỗ, nhưng ở khát vọng nhanh lên mưa như thác đổ. Như vậy tế thiên đại điển liền thất bại. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến liền uy nghiêm quét xác. Khởi giá, xuất cung theo đại hoạn quan Lê Chuẩn một tiếng lệnh xuống. Mấy ngàn người đổi danh dự ngũ, trùng trùng điệp điệp ly khai vương cung. Dọc theo huyền vũ đại đạo nam xuống, đi trước thượng cổ tế đàn mấy trăm danh diễn viên, ăn mặc nhiều loại quần áo. Mấy trăm danh nhạc công, mang mấy trăm chủng biên trung nhạc khí. Văn võ quần thần ăn mặc đặc chế triều phục theo. Nam cung Ngạo xuất lính một vạn đại quân. Ninh Kỳ xuất lính một vạn đại quân. Nhất trước nhất về sau, bảo vệ xung quanh quân vương. Tham gia tế thiên. Thượng cổ tế đàn ở thủ đô góc đông nam, khoảng cách vương cung chín dặm tả hữu. Nơi này có nhất tòa hình tròn to lớn tế thiên chi đàn. Bên trong tế tự thượng cổ chư thần, tam hoàng ngũ đế. Chọn đi một cách nửa canh giờ mới đi xong cách này chín dặm đường. Bởi vì tế thiên muốn tâm thành, cho nên coi như quốc quân cũng muốn bộ hành.

căn bản đều không có thời gian chúc mừng thắng lợi. Hắn thật không phải là cố làm ra vẻ. Làm cho này tế thiên đại điển, hắn đã hoang phế ba trời vụ, không biết dây dưa nhiều thiếu sự tình. Sau đó mấy ngày, hắn đại khái là không cần ngủ, thời thời khắc khắc đều muốn liều mạng. Thái tử Ninh Dực tiến nhập tể tướng Trúc Hoang chủ thư phòng. Bầu không khí có chút nặng nề. Hai cái người phảng phất tại im lặng giao lưu. Ninh Dực trong lòng có vô hạn mà oán giận. Dựa vào cái gì phụ vương hắn dựa vào cái gì đối với ta như vậy, năm đó Khương Ly bị tiêu diệt thời điểm. Hắn như chó nhà có tang. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vì lấy lòng Trúc thị gia tộc, bỏ rơi chính mình nguyên phối thê tử. Đem Trúc thị phu chính là vương hậu. Vì cầu Trúc thị ở Viêm Kinh cứu hắn, ăn nói khép nép mà cầu xin Trúc Hoang chủ. Năm đó ngươi những thứ này bất kham việc lẽ nào đều quên sao, hiện tại ngươi lại thần khí cái gì. Đương nhiên, những lời này thái tử đều không có nói ra, chỉ là theo biểu tình trên tuyên tiết ra tới. Trúc Hoang chủ chỉ là ôn hòa nhìn thái tử Ninh Dực. Hắn biết thái tử ý đồ đến, muốn đi qua Viêm Kinh phương diện hướng Ninh Nguyên hiến tạo áp lực. Thái tử Ninh Dực lên ngôi làm vua, không chỉ có riêng là Trúc thị ý chí, thậm chí cũng là Đại Viêm đế quốc ý chí. Hoàng đế hy vọng phía dưới chư hầu vương quốc kế vị người đều là văn nhân chi quân, mà không phải võ nhân chi quân. Nói một câu càng thêm thực tế nói, hoàng đế hy vọng hạ nhất đảm nhiệm nhạc vương là khả năng khống chế. Thậm chí trình độ nào đó lên, Trúc Hoang chủ càng giống như là Đại Viêm đế quốc đại ngôn nhân. Chính là Khương Ly hủy diệt, mới đưa đến Trúc thị trở thành nhạc quốc văn bề tôi chi tuyệt đối thủ lĩnh. Khương Ly hủy diệt đối với toàn bộ thiên hạ ảnh hưởng đều vô cùng cự đại. Còn chưa đến thời điểm tể tướng Trúc Hoang chủ nói, coi như là bệ hạ, hiện tại cũng không có dịp chứ ý. Người trong thiên hạ đều là dễ quên nay thiên một màn này quả thực phi thường chấn động lay động. Lúc này ngươi cần chính là nhạt hóa loại ảnh hưởng này. Tối đa hai cái tháng mọi người sẽ đưa nó quên lãng. Thái tử Ninh Dực nói. Nhưng là Ninh Chính lại thanh danh vang dội. Lấy sau mọi người nhắc tới hắn thời điểm, đều sẽ cho rằng là thiên mệnh sở quy. Trúc Hoang chủ nói, danh dự loại vật này, không phải Đông Phong áp đảo Tây Phong, chính là Tây Phong áp ngược lại Đông Phong. Nhưng ngươi làm thái tử, ngàn vạn lần không nên ở Ninh Chính danh tiếng chân kính thời điểm mà ở danh dự đi tới chèn ép hắn. Như vậy hội giảm bớt cách điều tiếp ngươi muốn làm hai chuyện tình. Kiện thứ nhất phải thì phải Nam Ẩu quốc chi chiến cái gọi là tế thiên đại điển đều là giả. Như diễn đập, dùng để làm công kích quyền bính đương nhiên được dùng. Bởi vì đây vốn chính là vụ tư, nhưng diễn lại hoàn mỹ đó cũng là giả. Chỉ có Nam Ẩu quốc chi chiến mới là thật, một trận chiến này. Nhạc quốc chỉ có thể thắng không thể thua như thắng. Ngươi muốn đoạt đi thắng lợi lớn nhất quốc thật, bởi vì đây là khuyên quốc chi chiến. Mang tới danh dự vượt xa quá tế thiên đại điển thập bội. Thái tử rất thông minh, lập tức minh bạch Trúc Hoang chủ nói bóng gió. Tổ phụ ý của ngài là, để cho ta ở lúc cần thiết, đi Nam Ẩm quốc tỏa trấn Ninh Dực cùng Trúc Hoang chủ không có bất kỳ quan hệ máu mủ. Hắn chỉ là cho làm con thừa tự đến vương hậu Trúc thì đầu gối xuống. Coi như hắn là vương hậu sở sanh, vậy cũng hẳn là kêu là ngoại tổ phụ. Trúc Hoang chủ nói, đúng, làm bảo đảm đại chiến gần thắng lợi thời điểm, ngươi đi tỏa trấn thu hoạch thành quả thắng lợi. Thái tử Ninh Dực nói, nhưng là, hắn đối với ta đã tràn ngập thành kiến. Nam Ẩu quốc chiến trường gần thắng lợi thời điểm, hắn đại khái sẽ không để cho ta đi ngồi hưởng cái này thành quả. Trúc Hoang chủ nói, như cuộc diện phát triển đến không phải ngươi đi không thể đâu, ngươi nếu như không đi, thậm chí sẽ ảnh hưởng chiến cuộc thắng phủ đâu. Thái tử Ninh Dực nói, tổ phụ ý của ngài là. Nam Cung Ngạo Trúc Hoang chủ gật đầu. Bây giờ Nam Ẩm quốc chiến trường có hai cái người tỏa trấn, đại tướng quân Trúc Lâm, công chúa Ninh La. Mà một khi trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngạo đi, thanh thế cũng hoàn toàn không thua gì Trúc Lâm. Trúc Lâm không cần phải nói, đương nhiên là thái tử thiết can. Nhưng là Nam Cung Ngạo ai cũng không được dựa vào. Hắn xem như là quốc vương người. Người này cũng là dựa vào tẩy trừ Ninh Nguyên Vũ dòng chính thời điểm lên chức. Trúc Hoang chủ nói, Bệ hạ tuy là tùy hứng, nhưng vẫn có thể lấy đại cuộc vì trọng, một ngày đến thời khắc mấu chốt. Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo đồng thời phát ra tiếng. Vì chiến cuộc hắn nhất định sẽ thỏa hiệp. Ninh Dực nói, đối với Nam Cung Ngạo, ta cũng nhiều lần ám chỉ, nhưng hắn không nhúc nhích chút nào. Đây là đương nhiên, bởi vì Nam Cung Ngạo đã leo đến đầu. Xu mật viện đầu đem ghế gập vĩnh viễn là biện tiêu. Nam Cung Ngạo không có trông cậy vào. Tấn Thăng công tước cũng không có trông cậy vào. Theo trình độ nào đó lên, Nam Cung Ngạo cũng đã vị cực nhân thần. Nhiều lắm là đem thái tử Thiếu Bảo biến thành thái tử Thái Bảo. Lại có ý nghĩa gì, cho nên hắn đương nhiên không muốn đứng thành hàng. Bất kể là thái tử mượn hơi, vẫn là tam vương tử mượn hơi, hắn đều chỉ coi làm không có thấy một dạng. Đương nhiên, Ninh Chính liền càng không thả trong mắt hắn. Trúc Hoang chủ nói, Nam Cung Ngạo thời khắc mấu chốt, hội mở miệng. Lời này vừa ra, thái tử không khỏi run lên, trong lòng tràn ngập lớn lao kinh hỉ. Trúc Hoang chủ nói như vậy, chính là đại biểu cho hắn có niềm tin tuyệt đối. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh Trúc thì đã nắm giữ Nam Cung Ngạo chuyện thứ hai. Không thể để cho Ninh Chính lại cường đại xuống phía dưới. Nói cho đúng, không thể để cho Trầm Lãng lại tiếp tục cường đại xuống phía dưới. Thái tử Ninh Dực nói, tổ phụ, có thể hay không vận dụng Thiên Nhai Hải Các trực tiếp bắt Trầm Lãng? Trúc Hoang chủ lắc đầu, không thể. Bất luận cái gì tổ chức đều có giá. Chỉ bất quá có chút tổ chức giá thực sự rất cao. Tựu như cùng ngươi hoa 1 triệu có thể mua được một người bình thường trường học nghiên cứu sinh học vị. Thế nhưng khem zip, ức phước tuyệt đối sẽ không điều ngươi 1 triệu. 10 triệu đô la có thể suy nghĩ một cái. Chính là một cái Trầm Lãng còn không đáng Thiên Nhai Hải Các đồng thủ, ném không nổi cái này người. Thái tử Ninh Dực nói, cái kia Phù Đồ Sơn đâu? Gần nhất Trầm Lãng làm sự tình đã có chút khiêu khích bọn họ điểm mấu chốt. Trúc Hoang chủ nói, Phù Đồ Sơn phạm vi thế lực không ở Nhạc Quốc. Trầm Lãng làm sự tình chỉ là khiêu khích bọn họ điểm mấu chốt. Vẫn còn không có lướt qua bọn họ điểm mấu chốt. Vậy chẳng lẽ liền tùy ý Trầm Lãng như thế muốn làm gì thì làm xuống phía dưới sao? Trúc Hoang chủ cười một tiếng, uống một chén trà. Đả kích Trầm Lãng chuyện tình các ngươi không phải đã làm sao? Thái tử Ninh Dực gật đầu. Nhưng chúng ta chỉ là đoạn tuyệt hắn niết bàn quân căn mà thôi, như thế vẫn chưa đủ. Trúc Hoang chủ nói, quân đội là Ninh Kỳ địa bàn. Có một số việc tình trên ngươi có thể đi tìm Ninh Kỳ đàm luận. Chí ít đang đả kích Trầm Lãng cùng Ninh Chính một chuyện lên, các ngươi là có cộng đồng mục tiêu. Thái tử Ninh Dực đương nhiên sẽ không chủ động đi cùng Tam Vương tử Ninh Kỳ gặp mặt. Thế nhưng Trác Chiêu Nhan cùng Tiết Tuyết gặp mặt. Trác Chiêu Nhan mặt ngoài trên là thái tử ngoại thất, thực tế trên sau lưng là Ẩn Nguyên hội, thậm chí xem như là Ninh Hàn công chúa người. Đương nhiên, Ninh Hàn cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận qua điểm này. Trác Chiêu Nhan khẳng định đại biểu không được Thiên Nhai Hải Các, nhiều lắm chỉ là Ninh Hàn công chúa một cách lái buôn mà thôi. Mà Tiết Tuyết chẳng những là Yến Nan Phi chính đệ tử, Tiết Triệt nữ nhi, vẫn là Tam Vương tử Ninh Kỳ nhị phu nhân. Hơn nữa, nàng sau lưng còn như ẩn như hiện đứng Phù Đồ Sơn. Nếu không thì đương thời hãm hại Kiếm Vương thê tử cổ độc Yến Nan Phi không chỗ thu vào tay. Hai nữ nhân này gặp mặt, có thể nói là ai cũng coi thường người nào, rồi lại lẫn nhau khen tặng đối phương. Thái tử Phủ Trác Chiêu Nhan gặp qua Tiết muội muội. Thiên Nhạc Đô Đốc Phủ Tiết Tuyết gặp qua Trác tỷ tỷ. Nhưng về sau, hai cái người rơi vào vắng vẻ. Đầy đủ một lúc lâu về sau, Trác Chiêu Nhan nói, Thái tử Điện Hạ có ý tứ là cái này hơn 3.000 trẻ đần độn, nhất người phân nửa. Trong miệng các nàng trẻ đần độn đương nhiên là khoảng không bạc số không huyết mạch người, cũng chính là Trầm Lãng nhóm thứ hai niết bàn quân. Trầm Lãng xưng là số không huyết mạch người. Đây là nhất chủng trung tính xưng hô mà các nàng luôn mồm trẻ đần độn, tràn ngập khinh bỉ và làm thấp đi ý. Tiết Tuyết nói, cái này không công bình. Bởi vì cướp được nhóm này trẻ đần độn về sau, như thế nào cải biến bọn họ huyết mạch biến thành vương bài quân đoàn? Như trước cần nhờ chúng ta cùng Phù Đồ Sơn quan hệ, cho nên hẳn là Tam Vương tử được 1/3. Thái tử Điện Hạ được 1/3. Trác Chiêu Nhan nói, Phù Đồ Sơn có thể có cải tạo nhóm người này huyết mạch chi pháp sao? Cho dù có, bọn họ nguyện ý giao ra đây cho ngươi sao? Tiết Tuyết nói. Cái này không nhọc phí tâm. Trác Chiêu Nhan nói. Lại nói, coi như các ngươi đạt được cải tạo những thứ này trẻ đần độn huyết mạch biện pháp, lại sẽ cho chúng ta sao? Các ngươi có Phù Đồ Sơn, chúng ta có Thiên Nhai Hải Các. Cái này sự tình trên nhưng thật ra không cần cầu các ngươi. Tiết Tuyết nói. Trầm Lãng dưới quyền Hắc Kính Ti cùng Thiên Đạo Hội phái ra đại lượng tinh nhuệ hộ tống 3.000 trẻ đần độn. Hơn nữa lộ tuyến cực kỳ bí ẩn. Muốn trinh chắc hành tung của bọn họ, dựa vào là ta Tiết Thị cùng Hắc Thủy Thai. Trác Chiêu Nhan cười lạnh nói. Niết Bàn Quân nói là Trầm Lãng cùng Ninh Chính. Nhưng xét đến cùng là bệ hạ điều tra đến tung tích của bọn họ thì như thế nào Hắc Thủy Thai có thể đem tin tức tiết lộ cho các ngươi? Chẳng lẽ còn có thể xuất động cao thủ đoạt người sao? Đến lúc là Nam Hải Kiếm phái nhân động thủ, vẫn là Hắc Thủy Thai nhân động thủ? Tiết Tuyết trầm mặt. Không được quản Hắc Thủy Thai vẫn là Nam Hải Kiếm phái, đều là quốc vương dòng chính. Có chút điểm mấu chốt bọn họ chí ít bây giờ là không dám vượt qua. Trác Chiêu Nhan nói, dám động thủ cướp đi Trầm Lãng nhóm thứ hai Niết Bàn Quân hạt giống chỉ có Ẩn Nguyên Hội. Ẩn Nguyên Hội thế lực lớn, hơn nữa cùng quốc quân đã bắt đầu trở mặt, bọn họ quả thực dám làm ra chuyện như vậy tình. Cứ như vậy, hơn 3.000 cái trẻ đần độn kiếp tới tay về sau, chúng ta nhất người phân nửa. Tiết Tuyết trầm mặt khoảng khắc, gật đầu nói, có thể. Nhất người phân nửa, quả nhiên địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đây coi như là thái tử cùng tam vương tử lần đầu tiên liên thủ đi. Thời gian cực nhanh mà qua, lại là chừng 10 ngày thời gian trôi qua. Trầm Lãng bán đi Hoàng Kim Long huyết công hiệu đã dần dần rút đi. Người càng ngày càng nhiều phát hiện mình bị lừa. Đương nhiên, ngay từ đầu khá hơn chút người còn tưởng rằng là chính mình đụng nữ nhân đưa đến. Bởi vì đồ chơi kia dược lực quá mạnh, coi như Ninh Chính uống vào về sau còn tìm thê tử nhiều lần. Huống chi những thứ này con nhà giàu căn bản liền không nhịn được tốt đi. Thế nhưng luôn luôn một số người thật nhịn xuống, không có đụng nữ nhân. Nhưng Hoàng Kim Long máu công hiệu vẫn là không ngừng giảm xuống. Lẫn nhau bí mật giao lưu về sau, mọi người hoàn toàn xác định bị lừa. Trong lúc nhất thời, đám người kia triệt để phẫn nộ. Tốt ngươi một cách Trầm Lãng, chẳng những vũ nhục tôn nghiêm của chúng ta, còn làm nhục chúng ta trí thương, còn lấn gạt chúng ta tiền tài. Buồn cười nhưng là đám người kia ngay từ đầu chỉ dám ở trong lòng mắng chửi, không dám đánh tới cửa đi. Bởi vì một ngày công khai chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Thái tử cùng tam vương tử cũng đã có nói, bất kỳ cái gì cho Trầm Lãng đưa tiền người muốn lọt vào đuổi ra khỏi. Cho nên chỉ có thể ngậm bồ hòn ở trong lòng chớ chú Trầm Lãng. Chẳng qua đang ở hôm qua, Thái tử phủ cùng tam vương tử phủ đều phóng xuất tiếng gió thổi tới. Đối với cho Trầm Lãng đưa tiền người đều chuyện xưa không được tội nay sau như thế nào, xem mỗi bên tự biểu hiện. Cái này hạ tất cả mọi người nghe hiểu. Đây là rực dây hết thảy bị lừa người là Trầm Lãng trong nhà nháo sự a. Vì vậy cái này hơn 1.000 danh con nhà giàu hô bằng hoán hữu tập kết mấy ngàn người thật đánh đến cửa đi. Trả tiền lại. Trả tiền lại. Trả tiền lại. Mấy ngàn người đem Ninh Chính Trường Bình hầu tước phủ vây quanh được chật như nêm cối. Đương nhiên, tất cả mọi người biết số tiền này Trầm Lãng không có lấy nửa kim tệ. Toàn bộ trên giao cho quốc quân làm quân phí. Thậm chí còn cấp lại một khoản tiền. Nhưng những người này là con nhà giàu, nơi nào quản được như thế? Rất nhiều hơn nữa. Toàn bộ Nhạc Quốc hơn phân nửa quyền quý gia tộc đều ở chỗ này. Lẽ nào quốc quân còn có thể đưa hắn nhóm toàn bộ bắt lại hay sao? Pháp không được trách chúng a. Đám người kia cũng không dám nhảy vào Trường Bình hầu tước phủ, chỉ dám ở bên ngoài hô to, đồng thời đem kiện cáo đến Bình An cùng Vạn Niên huyện nha, lại bẩm báo Thiên Nhạc Trung Đô đốc phủ. Cái này hồ đồ quan tòa đương nhiên là đánh không được rõ ràng. Đám này con nhà giàu có nhiều thời gian, mỗi ngày đều ngăn chặn ở Trường Bình hầu tước phủ bên ngoài. Hơn nữa mắng càng ngày càng khó nghe. Trầm Lãng ngươi sinh nhi tử không có bi a. Trầm Lãng ngươi gạt chúng ta tiền, chết không yên lành, chết không yên lành. Trầm Lãng ngươi thiếu tiền nói. vì sao không cho ngươi ra nữ nhân đi bán đâu, nhưng phải tới gặp chúng ta tiền đối diện với mấy cái này chửi rủa cùng vây công. Trầm Lãng còn không có tức giận. Kết quả Quốc Quân trước tức giận, trực tiếp liền muốn hạ lệnh cấm quân khu trục. Bởi vì này khoản tiền hắn mới là cuối cùng được lợi người, Trầm Lãng chẳng qua là thay mặt quân bị. Chẳng qua liên lụy được thực sự quá rộng, lừa gạt nhiều như vậy gia tộc tiền, Quốc Quân nội tâm cũng hơi có chút hổ thẹn. Tối đa cũng chỉ có thể là khu trục mà thôi, cũng không thể bắt người. Kết quả Trầm Lãng cự tuyệt quốc vương hảo ý, cái này sự tình hắn muốn tự mình giải quyết. Hoa hoa hoa. Trầm Lãng nữ nhi bảo bối ở khóc lớn. Nàng siêu cấp ngoan, hầu như cho tới bây giờ không khóc. Bởi vì bên ngoài thực sự quá ồn, làm cho tiểu bảo bảo đều không pháp ngủ. Ngay từ đầu đám này con nhà giàu còn cẩn thận từng ly từng tí mắng. Về sau phát hiện quốc quân không có phản ứng, Trầm Lãng cũng không có phản ứng, tức thì cảm thấy Trầm Lãng nhất định là trột dạ. Hắn gạt chúng ta nhiều tiền như vậy, khẳng định trột dạ. A Sử thượng tối cường người ở rể 47 chương 458 xuân lôi hành động đại càn quét. Chúng ta những người này đã đại biểu hơn phân nửa nhà quốc quyền quý. Trầm Lãng cho dù có ba đầu sáu tay cũng không dám cùng ta nhóm mọi người là địch. Cho nên đám người kia càng mắng càng khó nghe, càng mắng càng lớn tiếng. Dựa vào chính mình mắng còn không được, dù sao nhân số quá ít, hơn nữa từng cái chiều chuộng cực kỳ, thêm trên hoàng kim long máu công hiệu đã rút đi, bọn họ lại lần nữa biến thành phế thải, không có khí lực mắng. Vì vậy liền mướn lưu manh côn đồ tới mắng. Đám này lưu manh côn đồ lúc đầu không được đại giám, thế nhưng lũ ăn chơi trác tác trả thù lao quá hào phóng. Hơn nữa đây là cùng đám này quyền quý kết giao tình tốt cơ hội. Thậm chí, lần này có thái tử cùng tam vương tử chỗ dựa. Cho nên có chút to gan lưu manh lấy tiền về sau, mang theo mặt nạ tới vì những thứ này con nhà giàu mắng chửi người. Nhìn thấy Trầm Lãng vẫn không có phản ứng, đám người kia lá gan dần dần lớn. Càng ngày càng nhiều lưu manh côn đồ gia nhập vào nhất về sau, toàn bộ trường bình hầu tước bên ngoài phủ trọn vây 5-3 ngàn người. Ngày đêm không ngừng mà chửi bậy, làm sao khó nghe làm sao tới. Cái này mới làm cho Trầm Mật tiểu bảo bảo không pháp đi vào giấc ngủ, bị kinh sợ. Đến phía sau, đám người kia gan to bằng trời đến hướng trường bình hầu tước phủ bên trong rồi phân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hầu tước phủ mùi hôi sông thiên. Trầm Lãng ôm Trầm Mật tiểu bảo bảo nhẹ nhàng mà dụ dỗ. Bảo bảo không phải sợ, không phải sợ. Bảo bảo khóc quá hung, thế cho nên có chút co giật. Băng Nhi tiếp nhận đi, làm cho bảo bảo ăn mới dần dần an tĩnh lại. Cô ra đi điều binh đi, Băng Nhi tức giận nói. Trầm Lãng nói, nhanh, nhanh. Ninh Chính Điện hạ chuyện bên kia tình sắp xong xuôi. Thành vệ quân đại tập giáo huấn sắp kết thúc. Tất cả mọi chuyện trình tự nhất định muốn lồng tinh tường. Đối với Ninh Chính mà nói, triệt để đem 2 vạn thành vệ quân nắm trong tay mới là trọng trung chi trọng. Chỉ có nắm giữ thành vệ quân mới có thể đối với thủ đô lưu manh côn đồ động thủ. Xuân lôi hành động, đây là lần này thủ đô trị an đại càn quét hành động danh hiệu. Độ mạnh yếu hồi trước đó chưa từng có chi đại. Loạn thế dùng trọng điển. Cách này mấy thiên đại quân tự muốn nam xuống phía dưới nam ẩm quốc chiến trường. Khuyên quốc chi chiến chẳng mấy chốc sẽ bạo nổ phát. Lúc này, nhất là bên ngoài cần một cái yên ổn hoàn cảnh lớn. Cho nên lần này càn quét hội phi thường kinh người. Hội đem trong khoảng thời gian này tai họa thủ đô hết thảy lưu manh du côn, ác tính phần tử, toàn bộ một lưới bắt hết. Tất cả yêu ma dù quái toàn bộ tiêu diệt. Quốc quân trực tiếp cho Ninh Chính mật chỉ, toàn bộ mật chỉ có một chữ số. 3.000 đây là ý gì, có thể giết 3.000 người, hơn nữa có thể xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Kỳ thực nguyên bản quốc quân cùng Ninh Chính có ý tứ là không giết, đem các loại dòng người phóng đi làm trung thân khổ dịch. Nhưng là bởi vì tế thiên đại điển trước nay chưa có thành công. Thêm trên những tên lưu manh này du côn tìm đường chết. Đám này quyền quý hoàn khố nháo sự. Triệt để làm tức giận quốc quân. Ta không thể đối với các ngươi những thứ này quyền quý đồng thủ. Nhưng có thể đối với các ngươi thuê làm tới lưu manh côn đồ đồng thủ. Hơn nữa những thứ này quyền quý con nhà giàu chính mình cũng không làm sạch. Cùng thủ đô những thứ này bang phái đầu sỏ đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tiếp lấy lần này Xuân Lôi hành động có thể mang hỏa diễm trực tiếp quét bọn họ đầu lên. Mượn Xuân Lôi hành động danh dự, hung hăng bắt một nhóm, giết một nhóm. Giết gà dọa khỉ. Hơn nữa lần này Xuân Lôi hành động tuyệt đối bảo mật. Thậm chí Hắc Thủy Thai cũng không có tham dự, trực tiếp từ Lê Chuẩn phụ trách cùng Ninh Chính giao lưu. Tế Thiên Đại Điển trước nay chưa có thành công, trực tiếp nhất thu hoạch chính là thành vệ quân gia tốc thuần phục. Ninh Chính tập huấn chi pháp rất dùng được, làm cho Niết Bàn quân dung hợp thành vệ quân. Thế nhưng tốc độ không nhanh. Mà theo Tế Thiên Đại Điển hiệu quả lên men về sau, Ninh Chính thiên tuyển chi nhân danh tiếng truyền bá ra. Đây đối với trung cao tầng quyền quý ảnh hưởng hữu hạn. Nhưng đối với Ninh Chính dưới quyền thành vệ quân lại chấn động lay động rất lớn. Bởi vì trong ngày tham gia Tế Thiên Đại Điển thì có 2.000 thành vệ quân. Bọn họ là tận mắt chứng kiến cái này hết thảy. Chịu đến trước nay chưa có trùng kích. Nhưng sau thần tốc lan ra kéo dài tới toàn bộ thành vệ quân. Khổ đầu hoan cùng Lan thị mười huyên đệ, nhất là Lan người điên, mượn cơ hội không ngừng tẩy não. Khiến cho nguyên bản cần thời gian mấy tháng tài năng hoàn thành tập huấn. Vẹn vẹn trong một tháng liền hoàn thành Ninh Chính sơ bộ hoàn thành đối với thành vệ quân nắm giữ chí ít hiện tại. Chi quân đội này đã phục tùng hắn mệnh lệnh. Này lúc, hơn 1.000 quyền quý hoàn khố cùng mấy ngàn danh lưu manh côn đồ chết đã đến nơi còn không biết. Như trước thời thời khắc khắc vây công Trường Bình hầu tước phủ, chửi mới Trầm Lãng tổ tông 18 đời. Dù sao Trầm Lãng lừa gạt tiền, làm cho hắn trả tiền lại thiên kinh địa nghĩa. Rồi phân. Đập tảng đá. Thủ đoạn càng ngày càng kịch liệt. Còn kém phóng hỏa mà Bắc Uyển khu vực săn bắn bên trong nhất sau một nhóm thành vệ quân tập huấn kết thúc. Đang tiến hành buổi lễ tốt nghiệp. Chọn 2 vạn thành vệ quân thật chỉnh tề đứng ở thao trường bên trên. Bọn họ có chút kinh ngạc cùng hoảng hốt. Tập huấn kết thúc cũng không thể coi là chuyện lớn gì tình a. Vì sao phải đem tất cả mọi người tụ họp lại đâu, chẳng lẽ có đại sự gì muốn phát sinh sao? Sau đó phát sinh tất cả. Càng thêm ánh kiểm chứng bọn họ cách nghĩ. Bởi vì một xe lại một xe áo giáp trở tới đây. Một xe lại một xe binh khí trở tới đây. Lần này tập huấn bọn họ cũng không mặc giáp. Bây giờ lại muốn hạng nặng vũ trang, khẳng định có cái gì hành động lớn. Khoảng khắc sau Ninh Chính điện hạ một thân nhung giả trang xuất hiện. Khổ đầu hoan vẫn là thiên hộ quân hàm, nhưng là lần này tập huấn tổng huấn luyện viên. Lấy giáp một tiếng lệnh xuống. 2 vạn thành vệ quân chỉnh tề xuyên trên áo giáp. Cầm đao cầm cung theo từng đạo mệnh lệnh. 2 vạn thành vệ quân trang bị đến tận răng. Ngay sau đó quốc vương tâm phúc hoạn quan Lê Chuẩn đại công công xuất hiện. Bề hạ có chỉ quỳ, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ quỳ xuống. Nhưng bởi vì giáp trụ trong người, một gối quỳ xuống. Tiến đến thủ đô rối loạn. Bách tính bất an. Bất pháp cuồng đồ hoành hành ương ngạnh. Lũ phạm quốc pháp. Nhìn thấy mà giật mình, vì khiến cho quốc gia yên ổn vạn dân an cư lạc nghiệp. Quả nhân quyết định tiến hành Xuân Lôi hành động. Quét dọn thủ đô tất cả uổng pháp đồ, lần hành động này sẽ nghiêm trị theo trọng. Không được quản liên lụy tới người nào. Tuyệt bất dung tình sắc phong Trường Bình hầu Ninh Chính vì Xuân Lôi hành động đại tổng quản. Khâm thử Ninh Chính gõ thủ. Thần tuân chỉ. Hết thảy thành vệ quân chấn động lay động không ngớt. Cảm giác của bọn họ không có sai. Quả nhiên có hành động lớn a. Ninh Chính tiếp chỉ ý. Kỳ trên chiến mã. Lớn tiếng hạ lệnh. Đại quân. Vào thủ đô. Theo hắn một tiếng lệnh xuống. 2 vạn hạng nặng võ trang thành vệ quân. Trùng trùng điệp điệp ly khai Bắc Uyển khu vực săn bắn. Đi trước thủ đô Xuân Lôi hành động. Chính thức khai mở trước nay chưa có đại càn quét. Muốn bắt đầu. Vì để nữ nhi bảo bối an tính lại, Trầm Lãng ôm nàng xuống đất tầng hầm. Nơi đây chợt nghe không đến phía ngoài tiếng chửi rủa. Tại hắc ám trung tiểu bảo bảo chính thẳng đứng lỗ tai trợn to hai mắt, không gì sánh được khoái hoạt. Bởi vì kiếm vương Lý Thiên Thu thây tử đang ca. Nàng hát nhạc thiếu nhi quá mỹ. Mỗi một thủ đều cơ hồ muốn hát đến nhân tâm lý đi. Bởi vì nàng quá yêu hài tử, quá khát vọng có một con của mình. Tan quan tâm nàng đã khỏi hẳn. Thế nhưng cảm giác mình da thịt còn không có khôi phục. Sợ có cái gì không sạch sẽ địa phương. Tan quản không gì sánh được khát vọng ôm tiểu bảo bảo. Nhưng là vừa không dám ôm. Vì vậy, nàng đang ở hát. Hát nhất thủ lại nhất thủ. Bảo bảo phi thường yêu mến nghe. Nghe được vui vẻ chỗ trầm mật tiểu bảo bảo còn cười. Còn vỗ béo múc mít tay nhỏ bé. Băng Nhi vui vẻ nói thím quá lợi hại. Chúng ta tiểu bảo bảo vẫn luôn rất nghiêm túc. Một chút cũng không yêu thích cười. Quả thực như đây trầm mật tiểu bảo bảo có thể rụt rè tiếu điểm rất cao. Trầm lãng thường thường nhăn mặt muốn chọc cười nàng. Kết quả tiểu bảo bảo chỉ là trợn to hai mắt tò mò nhìn hắn. Thủy chung không cười. Thậm chí sẽ còn lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Cái này chỉ ba ba đang làm sao à, kết quả bây giờ nghe lấy kiếm vương thây tử khâu thì thú vị nhạc thiếu nhi. Lại cười. Nghe bảo bảo tiếng cười kiếm vương thây tử cảm giác mình tâm đều muốn dung hóa. Lại tiếp lấy liên tục không ngừng hát xuống phía dưới. Cũng không biết nàng nơi nào đến nhiều như vậy thú vị chơi thật khá nhạc thiếu nhi. Mà bảo bảo một bên cười, một bên mở miệng muốn đi theo học. Chẳng qua nàng còn không biết nói chuyện, chỉ biết y nha nha mà gọi. Mà trường bình hầu tước phủ bên ngoài. Hơn 1000 con nhà giàu như trước mang theo mấy ngàn gian xảo nô, du côn ở bên ngoài vây công chửi rủa. Bởi vì trầm lãng không để ý tới, khiến cho tiếng mắng của bọn họ càng thêm khó nghe. Trầm lãng trả tiền lại, trả tiền lại. Ngươi còn không ra số tiền này là chứ không có quan hệ. Làm cho ngươi thay tử xuất hiện tiếp khách liền có thể. Chúng ta cho giá trên trời. Một lần 100 kim tệ. Tiếp khách 50.000 lần coi như là trả hết nợ nần. Trầm lãng ngươi gạt chúng ta tiền. Không sợ lọt vào thiên đánh ngũ lôi oanh sao, nghe nói ngươi thay tử Kim Mộc Lan mang thai. Sinh ra nhi tử khẳng định không có, phía ngoài tường trên chẳng những rồi đầy phân người. Hơn nữa dương nanh múa vuốt tràn ngập chữ. Trầm lãng trả tiền lại. Trầm lãng trả tiền lại, tên lừa đảo trầm lãng. Chết không yên lành trầm lãng. Như ngươi thây tử xuất hiện tiếp khách còn chưa đủ nói. Chính ngươi cũng có thể xuất hiện bán A 5 cái kim tệ một lần. Tin tưởng có rất nhiều đàn ông hồi quang cố. Ngay sau đó, một cái cây đuốc chợt theo trong đám người ném ra, trực tiếp ném vào tường vây bên trong. Mọi người tức thì cả kinh. Lá gan này không khỏi quá đại đi, chửi rủa vây công còn đừng lo. Dù sao trầm lãng lừa gạt tiền trước đây. Mọi người tới đòi tiền thiên kinh địa nghĩa, nhưng là ngươi phóng hỏa đốt trường bình hầu tước phủ. Cái kia tính chất liền biến a. Đây là người nào thả hỏa, đương nhiên là trầm lãng người. Bọn họ nằm vùng ở đám này nháo sự vây công hoàn khố trong đám người. Nhận được tín hiệu về sau, bọn họ lập tức đem sự tình náo lớn. Hỏa thiêu trường bình hầu tước phủ. Thế nhưng bên trong trầm lãng vẫn không có phản ứng, ẩn núp ở đoàn người trong mấy chục hơn trăm người. Dồn dập châm lửa cây đuốc. Hướng trường bình hầu tước phủ bên trong ném đi. Nhìn thấy một màn này. Đám này gây chuyện con nhà giàu có chút sợ chuyện này. Đây là người nào người ả, như vậy hổ huyên như thế lớn. Có thể hay không gặp rắc rối à, kết quả. Bên trong trầm lãng vẫn không có phản ứng. Cũng không có tức giận phản kích. Trầm lãng như thế kinh sợ sao sẽ không đi cái này hàng trăm người. Phảng phất nổi điên một dạng. Liên tục không ngừng hướng hầu tước phủ bên trong ném cây đuốc. Khoảng khắc về sau trường bình hầu tước phủ bên trong hỏa hoạn cháy hừng hực. Khói đặc sông thẳng tới chân trời, đám này tới gây chuyện con nhà giàu rốt cuộc cảm giác được không ổn. Một hơi thở hết sức nguy hiểm ở lan ra kéo dài. Mà những thứ này lưu manh côn đồ e sợ cho thiên hạ bất loạn, ngược lại lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Cháy sạch tốt. Cháy sạch được chết cháy trầm lãng cái kia cầu tử. Chết cháy trầm lãng nữ nhân trầm lãng. Xuất hiện A. Xuất hiện A này lúc. Hầu tước phủ bên trong hỏa hoạn càng ngày càng kinh người, có thể bất kinh nhân sao, ở một mảnh đại đất trống lên. Vũ Liệt cùng hàm nô chúng nữ tráng sĩ phi thường bất diệt hỏa. Ngược lại liều mạng hướng trên châm củi. Làm cho hỏa hoạn bùng nổ, hỏa thiêu trầm lãng. Hỏa thiêu tiểu bạch kiểm A mau đến xem A. Mau đến xem ai, nhưng đám này con nhà giàu khuôn mặt sắc phát bạch. Muốn dần dần rút đi. Chạy trốn tới trong nhà đi. Đám người kia mặc dù là phế thải, thế nhưng phương diện này độ nhạy cảm vẫn phải có. Phương diện này có âm mưu. Nhưng mà bọn họ đi không được, bởi vì Trường Bình hầu tước phủ chung quanh đường phố đã toàn bộ bị bao vây một vạn thành vệ quân hạng nặng vũ trang. Hảo hảo đáng đáng lái vào nhìn thấy nhánh đại quân này. Tất cả con nhà giàu hầu như muốn bất tỉnh đi. Quả nhiên có âm mưu. Có đại âm mưu đây. Đây là xảy ra đại sự. Đoàng đoàng đoàng đoàng, một vạn đại quân dường như di động gò núi một dạng. Từng bước một đóng chặt. Từng bước một thu nạp vòng vây. Ninh Chính tỏa trấn Thiên Nhạc phủ đề đốc. Xuất lính đại quân là khổ đầu hoan, các ngươi những thứ này bất pháp cuồng đồ. Dám hỏa thiêu Trường Bình hầu tước phủ. Gan to bằng trời, sông đem hết thảy kẻ phạm pháp. Toàn bộ bắt. Dám can đảm cãi lời người. Dám can đảm chạy trốn người. Giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Theo khổ đầu hoan một tiếng lệnh xuống. Một vạn thành vệ quân bắt đầu xung phong. Trong nháy mắt đám này quyền quý con nhà giàu triệt để sợ run. Ngắn ngủi sợ hãi về sau, bọn họ hô to. Chạy mau. Mọi người xông ra. Pháp không được trách chúng. Bọn họ không dám giết người. Không dám giết người. Đám người kia đương nhiên là muốn lợi dụng những thứ này lưu manh côn đồ lao ra khỏi vòng vây. Nhân cơ hội làm cho bọn họ chạy trốn. Mà những thứ này gây chuyện lưu manh côn đồ nghe được tiếng kêu về sau cũng nhân cơ hội cuồng xông. Xông ra, pháp không được trách chúng, bọn họ không dám giết chúng ta. Trầm Lãng cẩu tặc Thiên Lôi đánh xuống, xông ra mấy ngàn lưu manh côn đồ điên cuồng lao ra, muốn chạy trốn. Khổ đầu hoan ánh mắt phát lạnh. Đang lo Xuân Lôi hành động chỉ tiêu không đủ đây. Giết, giết, giết. Theo hắn một tiếng lệnh xuống. Thành vệ quân tiến như mưa hạ, đại khai sát giới, tiên huyết vẩy ra. Sử thượng tối cường người ở rể 47 chương 459 đế vương chi tướng. A, tàn bạo vũ tiến chợt rơi. Tên dễ dàng xé mở ra thịt, đâm vào thân thể bên trong. Vô số lưu manh côn đồ dồn dập ngã xuống đất. Trong nháy mắt ruột khóc sói chu, tiên huyết đầy đất. Mà những thứ này lưu manh côn đồ cặn bã, sức chiến đấu cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Bình thường khi hành phách thì thời điểm lợi hại. Gặp phải quân đội thời điểm tựu như cùng một đống cứt. Hai làn sóng vũ tiễn về sau, ngã trong vũng máu mấy trăm người. Không nghĩ tới a, dĩ nhiên thật giết a. Phía trước mọi người nháo sự cũng không phải một hai lần. Ngăn cản Lan người điên cùng Lan thị mời ăn mày tham gia khoa thi thời điểm mọi người liền nháo sự. Văn võ cử yết bằng vô số lưu manh côn đồ còn nháo sự. Về sau thi rước sát hạt khóc thánh miếu thời điểm mọi người cũng nháo sự. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có đại khai sát giới qua a. Đều là pháp không được trách chúng a. Lần này chúng ta rõ ràng là hữu lý nhất phương. Rõ ràng là Trầm Lãng lừa gạt tiền. Chúng ta tới lấy lại công đạo. Dĩ nhiên thật sát nhân quỳ xuống. Quỳ hạ khổ đầu hoan hạ lệnh. Một vạn thành vệ quân giống to hơn. Quỳ xuống. Quỳ hạ tức thì. Còn chưa chết lưu manh côn đồ dồn dập quỳ xuống lên. Khổ đầu hoan nhất chi chỉ phía sau những thứ kia quyền quý hoàn khố. Lạnh giọng nói. Quỳ xuống. Toàn bộ quỳ hạ, lũ ăn chơi trác tác tức thì bất mãn. Chúng ta thân phận gì, chúng ta ở trong sân người vượt lên trước một dạng, trong nhà đều là hôn quý. Ngươi chính là thiên hộ mà thôi. Bình thường cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đều không có tư cách. Bây giờ lại còn muốn chúng ta quỳ xuống. Một gã bá tước con đi tới. Thản nhiên nói. Vị tướng quân này. Gia phủ là ăn viễn bá tước Trầm Lãng lừa gạt tiền. Chúng ta chỉ là tới lấy lại công đạo, cái này chẳng lẽ cũng có sai. Trường Bình hầu thành vệ quân cũng không tránh khỏi quá ương ngạnh đi. Để cho chúng ta những quý tộc này để tử quỳ xuống, chỉ sợ ngươi còn chịu không nổi đi. Khổ đầu hoan xuất ra danh sách. Liếc mắt nhìn người kia nói. An viễn bá tước thứ ba con. Trình tiền tên kia con dòng cháu giống kiêu căng nói. Chính là khổ đầu hoan lãnh quát lên. Quỳ hạ trình tiền cả kinh. Hắn chính là đường đường An viễn bá tước phủ công tử. chính là một cái thành vệ quân thiên hộ cũng dám làm cho hắn quỳ hạ, ngươi thật to gan. Ta coi như ở trong phủ thái tử cũng không cần quỳ xuống. Trình Tiền lạnh giọng nói. Khổ đầu Hoan vung tay lên. Niết bàn quân hai gã vũ sĩ tiến lên chợt vương Trình Tiền đầu gối đá một cái. Âm hắn chợt quỳ xuống lên. Lúc này Trầm Lãng rốt cuộc xuất hiện. Mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột ra tháo rỡ xương. Trầm Lãng trực tiếp đi tới Trình Tiền trước mặt. Ngươi áp căn bản không hề mua qua hoàng kim long huyết. Ngươi là một người thư sinh, quốc tử giám học sinh, vì sao cũng muốn tới nhà của ta nháo sự? Trầm Lãng hỏi. Trình Tiền cười lạnh nói. Ngươi dám làm, không dám để cho người nói à? Trầm Lãng nói. Ta làm cái gì? Trình Tiền nói. Ngươi gạt chúng ta mọi người tiền mồ hôi nước mắt, chúng ta lẽ nào liền không thể lấy lại công đạo sao? Trầm Lãng, ngươi vì chạy trốn chịu tội, dĩ nhiên xuất động thành vệ quân đại khai sát giới. Hành động này nhất định người người oán trách. Hôm nay ngươi có thể đủ cái kia thành vệ quân vì ngươi tiêu trừ tội ác, ngày mai ngươi có hay không có thể sai sử thành vệ quân tạo phản? Thật không hổ là quý tộc thư sinh a, tát nước giờ chơi được rất lưu loát a. Trầm Lãng ánh mắt liếc hắn một cái, thở dài nói thương cảm thương cảm. Trình Tiền giận dữ nói. Ta có gì có thể thương? Ta là đường đường ăn viễn bá tước phủ con trai trưởng. Thân phận không thể so ngươi cái này tiểu người ở rể càng cao. Trầm Lãng nói. Ăn viễn bá tước phủ tước vì không tới phiên ngươi. Muốn đi khoa cử đường. Thế nhưng ngươi tài hoa quá bình thường đi không được thông, muốn đi đầu quân thái tử rồi lại không được coi trọng. Vì vậy liền tuyển trạch đầu cơ, chủ động tới đến nhà ta nháo sự, hy vọng thái tử có thể gặp lại ngươi biểu hiện, đề bạt ngươi nhất cái. Lời nói này trung Trình Tiền đau nhức chỗ. Ngươi Trầm Lãng có thể thật nhiều thiếu, ngươi còn chưa phải là đầu cơ, ngươi còn chưa phải là đầu nhập vào Ninh Chính làm tấn thăng chi giai. Trình Tiền cả giận nói. Ngươi còn không phải là vì vinh hoa phú quý, ngươi có thể so với ta tốt được nhiều thiếu? Trầm Lãng không để ý đến những lời này, chỉ là cầm danh sách thản nhiên nói. Trình Tiền, ngươi ở đây thủ đô có làm ăn, có một cửa hàng, nhưng là đoạt được hơn nữa ngươi còn làm khoản tiền cho vay sinh ý. Vì đòi nợ đã từng cắt đứt 7 người chân, còn đánh chết 2 cái. Lời này vừa ra Trình Tiền run lên trong lòng. Trầm Lãng cầm hồng bút, ở Trình Tiền tên này phía trước vẽ một cái xiên. Trình Tiền cả kinh. Cái này vẽ xiên là có ý gì? Khổ đầu Hoan không nói hai lời, trực tiếp xuất ra quốc vương chiếu thư. Cái này chiếu thì không phải thánh chỉ, mà là viết cho toàn bộ thủ đô lão bách tính nhìn, khắp nơi đều muốn dán. Phía trên viết rõ rõ ràng ràng. Gần nhất thủ đô bất an, đạo tặc tác loạn, thủ đoạn hung hăng ngang ngược. Nhìn thấy mà giật mình, vì để vạn dân an cư lạc nghiệp, là còn thủ đô lang lảnh càn khôn, chính thức khai mở xuân lôi hành động, càn quét tất cả tội ác. Phần này chiếu thì viết rất bạch, bảo đảm làm cho hết thầy lão bách tính đều có thể nhìn hiểu. Thế nhưng phía trên đại ấm lại phi thường kinh người. Quốc quân chi ấm, điều này đại biểu hay là xuân lôi hành động? Căn bản cũng không phải là thiên nhạc phủ đề đốc hành vi, mà là tới từ quốc vương tối cao ý chí. Ngốc bức, ngươi chết! Trầm Lãng thản nhiên nói. Tức thì hai gã thành vệ quân không nói hai lời trực tiếp tiến lên vì Trình Tiền mang trên xiềng xích. Cái này vì ăn viễn bá tước phủ công tử cả người giống như run rẩy một dạng, đầy đủ một lúc lâu mới chu lên tiếng. Trầm công tử tha mạng, Trầm công tử tha mạng a, ta nguyện ý lập công chuộc tội, ta nguyện ý tố giác bóc phát, ta nguyện ý đầu nhập vào ngũ điện hạ a. Trầm Lãng không tiết tháo. Thật coi Trường Bình hầu tước phủ chán nản tới này sao? Cái gì miêu cầu đều thu tiếp lấy đến. Trầm Lãng ánh mắt nhìn mọi người. Nhưng về sau, tay hắn chỉ bắt đầu chọn người. Cái kia, còn có cái kia, trên mặt có sẹo cái kia, lông mi chỉ có một nửa cái kia. Theo hắn chỉ trỏ, Niết Bàn Quân không nói hai lời trực tiếp đi vào bắt người. Ngắn ngủi khoảng khắc, lập tức liền lấy ra 20 mấy người, toàn bộ đều đứng ở Trầm Lãng trước mặt run lẩy bẩy. Trầm Lãng sớm đã nhớ kỹ đám người kia. Những thứ này người chính là hắn nhóm mắng vô cùng tàn nhẫn khó nghe nhất. làm cho Trầm Lãng đi bán mông đít, làm cho Trầm Lãng thê tử đi đón khách, những lời này đều là bọn họ mắng ra. Rồi phân cũng là hắn nhóm làm. Trầm Lãng sưu tầm ký ức, nhưng sau kinh hãi phát hiện, phương diện này có phân nửa vậy mà đều là đương thời cùng hắn đánh đố ăn 10 cân cức lưu manh côn đồ. Đánh cuộc thua về sau, Trầm Lãng sấp xỉ ngàn tên du côn chạy tới thành bên ngoài lớn nhất một cái ổ phân trong ao. Chết chìm hơn phân nửa. May mắn còn sống sót mấy trăm người. Mà trước mắt có mười mấy người đều là do lúc may mắn còn tồn tại người. Thực sự là kỳ quái. Bị ao phân bao phủ tan nhất khắc chung. Chắc là trung thân dạy dỗ khó quên chứ sẽ phải sợ đến linh hồn sâu chỗ chứ lẽ ra may mắn còn sống sót. Hẳn là tràn ngập sống sót sau tai nạn vinh hạnh. Hẳn là yêu quý sinh hoạt. Yêu quý sinh mệnh. Không còn dám tới trêu chọc Trầm Lãng đó. Chuyện này tình mới qua bao lâu nửa năm đi những thứ này người liền đều quên. Lại tới trêu chọc Trầm Lãng người thật liền mau quên như vậy sao đúng người chính là như vậy dễ quên. Có vài người mới vừa ngồi tù xuất hiện, không đến ba thiên lại phạm tội. Có dân cờ bạc mới vừa đoạn chỉ lập thể nói tuyệt đối không hề đổ. Kết quả ba ngày về sau lại đi. Đương thời tay trên đoạn chỉ vải xô còn không có trích đây. Trầm Lãng cầm danh sách. Nhưng sau có chút kinh ngạc đến ngây người. Ninh Chính công tác dĩ nhiên làm được như thế cẩn thận vì lần này xuân lôi hành động. Nhất định liều mạng A. Trước mắt cái này 25 người chọn có 24 người ở danh sách bên trên, chỉ có một người không ở danh sách. Trầm Lãng hỏi cái kia có người nói, ngươi tên là gì nói nha. Cái kia người cả người run rẩy, ta. Ta không phải lưu manh a. Ta phía trước không có phạm qua sai lầm, Trầm Lãng nói. Vậy ngươi phía trước là làm cái gì đấy, người kia nói. Ta là chạy đường. Trầm Lãng nói. Vậy vì sao xuất hiện ở nơi này? Để cho ta đi bán mông đít. Để cho ta nương tử tiếp khách trả tiền lại. Đều là ngươi mắng ra. Ta không có trêu chọc ngươi, vì sao phải mắng ta đâu, cái kia người sợ đến đúng quần trực tiếp ẩm ướt. Bởi vì ta tương thân thất bại, cô nương ra xem không được trên ta. Người kia nói. Trầm Lãng nói. Liền nguyên do bởi vì cái này. Ngươi tự muốn chớ chú ta. Chớ chú ta còn không có ra đời hài tử, chớ chú ta thê tử ta không biết. Ta không biết. Dù sao ta chính là trong lòng rất phẫn nộ, ta chính là muốn đi kiếm một nữ nhân, ta chính là muốn phát tiết. Cái này người một bên sợ đến đồ cứt đái khí đều xuất hiện, một bên biểu tình hung tàn. Cái bộ dáng này thấy Trầm Lãng đều có chút tê cả da đầu. Hiện đại trái đất cũng có không thiếu người như vậy. Bình thường nhìn đàng hoàng. Thế nhưng đối với thế giới tràn ngập vô hạn cừu hận, bỗng nhiên có nhất thiên sẽ làm ra nghe rợn cả người việc. Tên gọi là gì, nói chứ sao? Trầm Lãng đạo. Cái kia người liều mạng lắc đầu. Ta không nói, ta chết cũng không nói. Bỗng nhiên trong đám người có người hô. Hắn gọi Trương Bẩm, Trầm Lãng danh sách trên tăng thêm lên một cái Trương Bẩm tên. Nhưng sau vẽ một cái xiên khổ đầu hoan cầm danh sách. Thành vệ quân đem cái này hai mươi mấy người xong rồi góc nhà bên dưới quỷ hạ soát giơ tay chém xuống đầu người rơi xuống đất trong không khí. Truyền đến không gì sánh được tao thối mùi vị. Rất nhiều người hù dọa phát niệu. Khổ đầu hoan lại một lần nữa hét lớn. Bề hạ có chỉ. Lần này xuân lôi hành động nhất định phải triệt để. Tuyệt đối sẽ không lưu hạ bất luận cái gì góc chết. Không được quản các ngươi gia tộc tước vị cao bao nhiêu. Công lao có nhiều lớn. Hết thầy vô dụng quỳ xuống. Một tiếng lôi đình giống to hơn. Ở đây quyền quý gia con nhà giàu dồn dập quỳ xuống lên. Trầm Lãng cầm danh sách. Ánh mắt hướng những thứ này quyền quý hoàn khố quét nhìn đi. Bị ánh mắt của hắn quét chúng người trực tiếp cả người run rẩy, hầu như đều muốn bất tỉnh đi. Đây cơ hồ là tử vong nhìn thẳng a. Thật đáng sợ. Ở đây con nhà giàu. Người nào thủ hạ không có nuôi vài cách lưu manh côn đồ. Cách nào không có lấn nam bá nữ, cách nào một cách chưa từng làm việc xấu thủ đô chỉ an áp hóa. Có hơn phân nửa đều là bởi vì hắn nhóm mà lên. Đại đa số lưu manh côn đồ xuất hiện tai họa, nhưng thật ra có một nửa là vì bọn họ làm việc bẩn. chỉ cần trên danh sách này, nhưng sau vẽ một cái xiên. Một cái mạng coi như là giao phó à. Trầm Lãng thật vẫn ở mỗi một cái tên trên vẽ xiên, quốc vương ý tứ cũng rất rõ ràng. Lần này Xuân Lôi hành động không thể chỉ vẻn vẹn nhằm vào lưu manh côn đồ. Bang phái các bá chủ cũng muốn giết một nhóm. Còn có bọn họ sau lưng quyền quý cũng muốn giết một nhóm. Phải giết bọn họ sợ. Lập tức phải khuyên quốc chi chiến, thủ đô đã muốn triệt để tẩy trừ được sạch sẽ. Nếu không thì làm chiến cuộc xuất hiện biến cố thời điểm dễ dàng hơn xuất hiện nhiễu loạn. Trầm Lãng vẽ một cái xiên, liền đại biểu một cái mạng không có. Oan uổng sao không oan uổng, Ninh Chính công tác quá cẩn thận. Hay hoặc giả là những thứ này con nhà giàu làm quá tháo. Giết người phóng hỏa việc cũng không có nhiều thiếu che giấu, dĩ nhiên không phải bọn họ tự mình động thủ. Nhưng là sau màn sai xử người. Ngươi nói tiểu lưu manh khả năng còn có bị giết lầm. Thế nhưng những thứ này quyền quý hoàn khố tuyệt đối không có nửa oan uổng. Chọn hoa mười mấy cái đỏ thấm xiên. Nhưng sau Trầm Lãng hỏi chư vị nhân huynh, nghe nói ta đã lừa gạt các ngươi tiền toàn trường tính mịch. Không nói lời nào, Trầm Lãng lại đem bắt đầu hồng bút. Đi tới một cái hoàn khố trước mặt ngồi chồm hổm hạ hỏi, ngươi tên là gì nói chứ sao? Không. Không. Không, Trầm công tử làm sao có thể gạt chúng ta tiền, không thể nào. Không thể nào, Trầm Lãng nói. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu, cái kia con nhà giàu nói. Những tiền kia là chúng ta chủ động quyên hiến. Lập tức phải bạo nổ phát đại chiến. Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Huống chi chúng ta hưởng thụ quốc ăn đâu, cho nên chúng ta chủ động tới đưa tiền. Chủ động tới quyên hướng. Trầm Lãng nói, ồ thật vậy chăng, thật, thật. Cái kia con nhà giàu liều mạng gật đầu. Trầm Lãng nói, ta quả thực không có đát lừa gạt các ngươi tiền, không có. Không có, cái kia con nhà giàu vớ ngực nói. Ai dám như thế nói xấu Trầm công tử, ta thứ nhất không đáp ứng. Ta Vương Lăng liều mạng với hắn. A, ngươi chính là cái kia Vương Lăng a. Nhìn không ra đến. Thật cơ trí a, Trầm Lãng nói. Cái kia hay là Hoàng Kim Long huyết là có ý gì đâu, cái kia hoàn khố Vương Lăng nói. Trầm công tử thấy chúng ta thể hư. Cho nên chế biến đặc biệt thuốc bổ cho chúng ta, ta uống xong về sau. Thân thể quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Cảm tạ Trầm công tử. Cảm tạ Trầm công tử. Trầm Lãng nói. Cái kia 6.000 kim tệ. Quả nhiên cùng Hoàng Kim Long huyết hoàn toàn không liên quan, Vương Lăng liều mạng lắc đầu nói. Hoàn toàn không liên quan. 6.000 kim tệ là chúng ta chủ động quyên. Cái kia vàng lóng lánh thuốc bổ là Trầm công tử không ràng buộc đưa cho chúng ta. Trầm Lãng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Vương Lăng, ngươi rất tốt, ngươi không sai. Tiếp đó, Trầm Lãng xuất ra một phần tự nguyện quyên hướng Quang Vinh thư. Nói, Vương Lăng, ngươi chủ động quyên hiến 6.000 kim tệ quân lương. Cái này rất tốt. Quốc quân cũng sẽ vui vẻ, nhưng không thể làm chuyện tốt không lưu danh. Tới tới tới. Ký hạ ngươi tên. Ta muốn làm một tấm đại đại bảng vàng danh dự. Phàm là quyên hướng chi tên của người. Đều muốn viết lên. Làm rạng rỡ tổ tông a, đúng. Đúng. Làm rạng rỡ tổ tông, Vương Lăng tiếp nhận bút. Ở tự nguyện quyên hướng Quang Vinh thư trên ký hạ tên của mình. Còn án bắt đầu ấm. Vương công tử không sai, không sai. Trầm Lãng nói, phần này quyên hướng Quang Vinh kiểm chứng cầm lại ra đi. Nhưng về sau thật sự có một cái hồng cuốn vở đưa tới Vương Lăng trong tay. Hồi ra đi, trở về ra đi, Trầm Lãng đạo. Vương Lăng dập đầu nói, cảm tạ Trầm công tử, cảm tạ Trầm công tử, ta nhất định sẽ quý trọng phần vinh dự này. Nhưng về sau, hắn đang cầm phần này quyên hướng Quang Vinh kiểm chứng cực nhanh chạy. Thành vệ quân vây quanh trận quả nhiên nhường lại một lỗ hổng, làm cho hắn đi ra ngoài. Vương Lăng một hơi chạy ra mấy dặm địa, nhưng sau ngồi xổm trên đất gào khóc. Quá khó khăn, ta rốt cuộc sống sót. Hù chết ta cha a nương a, hù chết ta Trường Bình hầu tước phủ bên ngoài. Có người đưa đến một cái bàn, Trầm Lãng đơn giản hiện trường làm công. Trong các ngươi còn có ai là chủ động quyên hướng đó a? Tất cả lên ký tên in dấu tay. Nhưng sau dẫn Quang Vinh giấy chứng nhận trở về ra đi tức thì. Những thứ này con nhà giàu dồn dập tiến lên ký tên. Tiền là rất trọng yếu, thế nhưng mệnh quan trọng hơn a. Lần này bị lừa 6.000 kim tệ, liền. Cứ như vậy toán đi. Trầm Lãng tên xúc sinh này thật đáng sợ, không thể trêu vào a. Chẳng những lừa gạt ngươi tiền, còn muốn mạng của ngươi. Trước mắt cái này đã rất tinh tường. Không được ký tên in dấu tay. Ngươi đi liền không được. Sẽ trở thành Xuân Lôi hành động đả kích đối tượng. Cái gì ngươi là trong sạch thân ngay không sợ chết đứng ta nhổ vào tức thì. Đám này hoàn khố dồn dập xếp hàng ký tên. Biểu thị mình là tự nguyện quyên tặng 6.000 kim tệ. Hoàn toàn là vì nước phân ưu. Trầm Lãng căn bản cũng không có đát lừa gạt bọn họ tiền. Ký tên về ký tên, nhưng những người này nhưng trong lòng chửi ầm lên. Trầm Lãng ngươi cái này tiểu xúc sinh quá độc. Hèn hạ vô sỉ, sanh con không có bi a. Thế nhưng tiếp phát sinh một màn, làm cho trong bọn họ tâm cũng không dám mắng. Lại một cái con nhà giàu tiến lên muốn ký tên, biểu thị tự nguyện quyên hướng. Kết quả Trầm Lãng phất tay một cái nói, không được, ngươi không cần ký, người đến cầm 6.000 kim tệ tới. Rất nhanh, nhất dương kim tệ đặt trước mặt. Tiền của ngươi chúng ta không thu, chúng ta hội đưa đến ngươi ra đi, đủ số trả. Cái này hoàn khố vừa nghe, tức thì hồn phi phách tán. Đây là ý gì ta? Ta liền tiền đều không được đưa ra đi sử thượng tối cường người ở rể 47 chương 460 lãng ra giận dữ giết toàn tộc Trương An thế thật sao ngươi phạm tội lớn ngập trời. Còn ý đồ dùng tiền mua bình an. Ngươi đem quốc pháp trở thành cái gì bẩn thỉu giao dịch sao Trầm Lãng một tiếng giận dữ nói. Xuân Lôi hành động danh sách trên có ngươi. Để cho ngươi ra chuẩn bị hậu sự đi lời này vừa ra. Cái này hoàn khố liều mạng quỳ xuống đất dập đầu. Trầm công tử, Trầm an công, Trầm ra ra tha mạng a. Ta là tự nguyện quyên hướng đó a. Ta cũng muốn ái quốc a. Trầm ra ra tha mạng a. Trầm Lãng vung tay lên. Cầm hạ thành vệ quân tiến lên. Trực tiếp đem điều này hoàn khố mang trên xiềng xích. Nhét vào xe chở tù bên trong. Ở đây rất nhiều con nhà giàu lại một lần nữa hù dọa phát niệu. Nguyên lai. Nguyện ý thu tiền của chúng ta, nguyện ý gạt chúng ta tiền, vẫn là để mắt chúng ta à. Có vài người liền tiền đều không đưa ra đi à. Vì vậy những thứ này trong lòng người nào dám mắng nữa Trầm Lãng, liều mạng cầu khẩn. Trầm Lãng ngàn vạn lần không nên trả ta tiền, ngàn vạn lần không nên à. Để ta thuận lợi ký tên thuận lợi đem tiền quyên đi. Thế nhưng luôn luôn ruột xui xẻo. Mỗi cách 30 người chung. Thì có một cách bắt tới trả tiền lại. Mang trên xiềng xích nhét vào xe chở tù. Chọn 2 canh giờ sau. Hơn 1.000 danh con nhà giàu toàn bộ ký tên án hết dấu tay. Cầm tự nguyện quyên hướng quang vinh giấy chứng nhận. Gào khóc trở về ra. Từ hôm nay lấy về sau, Trầm Lãng lừa gạt tiền một chuyện liền đừng vội nhắc tới. Các ngươi đều là tự nguyện góp tiền thậm chí còn khóc quỳ cầu góp tiền. 30 ruột xui xẻo thành công phải về tiền, nhưng là lại muốn bỏ mệnh. Giết gà dọa khỉ tới đây, hơn 1.000 hoàn khố vây công Trầm Lãng một chuyện chính thức kết thúc. Cái gọi là Trầm Lãng lừa gạt tiền một chuyện cũng triệt để chung kết. Lưu hạ mấy trăm cỗ thi thể cũng rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng chí ít ở thời gian rất lâu bên trong đều không người dám tới gần Trường Bình Hầu Tước Phủ. Bởi vì nơi này chết quá nhiều người. Trầm Lãng bên này phát sinh tất cả, vẻn vẹn chỉ là Xuân Lôi hành động một bộ phận. Hắn bên này có vẻ hơi hoang đường. Mà thủ đô đại bộ phận địa phương Xuân Lôi hành động, liền có vẻ sơ xác tiêu điều ngưng trọng. Hạng nặng võ trang thành vệ quân tiến nhập thủ đô trong nháy mắt, liền gây nên hoàn toàn rung động. Nhưng sau, hết thảy cửa thành đóng. Thành vệ quân dựa theo danh sách từng nhà phá cửa bắt người. Dám can đảm có phản kháng người toàn bộ giết chết bất luận tội. Trong lúc nhất thời thủ đô thần hồn nát thần tính. Quá khứ vài cái tháng hoành hành ngang ngược lưu manh côn đồ bang phái thế lực cơ hồ bị nhổ tận gốc. Hơn nữa cái này Xuân Lôi hành động không chỉ có ở thủ đô trong phạm vi, dần dần phóng xạ đến chung quanh thành quận. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền bắt trên vạn người hầu như tất cả đại lao đều bị chật ních. Đại Lý Tự, Bình An huyện, Vạn Niên huyện, phủ đề đốc, thậm chí thiên nhạc trung đô đốc phủ, đều muốn phái ra đại lượng quan viên tiến hành công khai thẩm án. Căn cứ quốc vương ý chí, tất cả sẽ nghiêm trị. Cho nên, pháp trường trên mỗi ngày đều ở mất đầu. Ngay từ đầu còn có vây xem người, về sau đã không có người dám vây xem, thấy tê cả da đầu, liền làm ác mộng. Mỗi ngày đều có đại lượng xe chở tù ly khai thủ đô. Chịu tội thoáng nhẹ một chút tội phạm, toàn bộ bị đưa đi từng cái hầm mỏ phục cưỡng bức lao động. Hết thảy bách tính chứng kiến. Phía trước hoành hành ngang ngược, vô cùng lợi hại đại hiệp hào kiệt nhóm, dồn dập giống như chó chết. Hoặc là bị chặt đầu, hoặc là bị lưu vong. Người cái này cường nhân có võ công vậy thảm hại hơn, trực tiếp tay chân gân toàn bộ đánh gãy, lại đưa đi hầm mỏ. Thủ đô bên trong rất nhiều bang phái đầu sỏ, bình thường hoàn toàn gọi là hô phong hoán vũ. Phía dưới đồ tử đồ tôn vô số, thoáng một câu nói liền có thể quyết định số mạng của một người. Thị trường ở trên quy củ, trong thanh lâu quy củ, người thành phố ở trên quy củ, xa hành quy củ, toàn bộ bọn họ nói toán. Không nghe lời, nói đuổi ra khỏi ngươi liền đuổi ra khỏi ngươi, nói đưa ngươi trầm sông liền trầm sông. Những thứ này cường nhân, có chút thậm chí có viên chức, dân quân thiên hộ là tối thiểu. Thậm chí có người còn có hắc thủy thai người ngoài biên chế thân phận. Những thứ này người từng cách ra tài bạc triệu. Bọn họ thường thường nói một câu nói chính là: cái này thủ đô địa giới trên không có chúng ta không làm được chuyện. Trên mặt đất sự tình quan gia nói toán, mặt đất xuống sự tình chúng ta nói toán. Chính là lớn lối như vậy. Trương Triệu bị bãi miễn Ninh Chính đảm nhiệm thiên nhạc phủ đề đốc về sau, thủ đô trị an cực kỳ áp hóa. Tội khôi họa thủ chính là những thứ này bang phái đầu sỏ. Mục đích rất đơn giản, chính là vì Trương Triệu dương mắt, chính là vì biểu hiện Ninh Chính vô năng, làm cho người trong thiên hạ nhìn tin tưởng. Phía trước Trương Triệu đề đốc ở thời điểm, thủ đô trật tự là tốt bao nhiêu, bách tính an cư lạc nghiệp. Hiện tại Ninh Chính lên đài về sau, thủ đô đại loạn, dân chúng lầm than. Có thể thấy được Ninh Chính là biết bao vô năng, thậm chí hắn căn bản là một cái quan xấu tham quan. Sự thực lên, sách lược của bọn hắn thật đúng là thành công. Thủ đô bách tính dồn dập đối với Ninh Chính chửi ầm lên. Bọn họ sẽ không đi tìm kiếm thủ đô đại loạn căn nguyên, chỉ biết bị dư luận dẫn dắt. Cũng may mà là quốc quân ý chí kiên định, nhìn vấn đề khắc sâu. Đổi thành một cách ngu ngốc một chút quân vương, Ninh Chính tiền đồ cũng cơ bản trên coi như là xong. Đám này bang phái phần tử một bên đảo loạn thủ đô, vừa hướng thái tử cùng tam vương tử quyến rũ. Tế thiên đại điển, Ninh Chính biểu hiện trước nay chưa có hoàn mỹ. Như vậy những thứ này bang phái đầu sỏ có thể có thu liếm sao? Bọn họ khiếp sợ nửa thiên, nhưng sau càng ngày càng nghiêm trọng. Tế thiên đại điển sau ba thiên, thủ đô trị an áp hóa tới cực điểm. Cướp bóc cùng vô án giết người, vô án bắt cóc xuất hiện mấy trăm bắt đầu nhiều. Bộ mặt thành phố trên càng là đại loạn, làm cho Ninh Chính cái này phủ đề đốc sứt đầu mẻ trán. Bất quá, những thứ này bang phái đầu sỏ làm như vậy, nhưng thật ra có mục đích khác. Bọn họ muốn cùng Ninh Chính đàm phán, tựu như cùng phía trước cùng mỗi một đảm nhiệm đề đốc đàm phán giống nhau. Vì tranh thủ càng mạnh mẽ điều kiện, đương nhiên cấp cho Ninh Chính áp lực cực lớn. Cho nên cái kia mấy thiên thủ đô áp tính án kiện món mới hồi liên tiếp. Nhưng về sau, bọn họ liền chờ Ninh Chính phái người tới cửa cùng bọn họ đàm phán. Những thứ này bang phái các bá chủ cảm thấy thủ đô không có bọn họ không được. Dưới đất trật tự nhất định phải bọn họ để duy trì. Nhưng mà không có nghĩ tới là Ninh Chính phản ứng dĩ nhiên kịch liệt như thế. Như này đại khai sát giới vài thập niên trước nay chưa có đại càn quét. Hơn nữa quốc quân tự thân hạ chỉ, thậm chí tránh khai hắc thủy thai. Trước đó thực sự là một điểm tiếng gió thổi cũng không có truyền tới. Chờ đại quân vào thành, bão táp lúc mới bắt đầu. Bọn họ còn muốn tưởng ứng đối đã muộn. Một cách lại một cách bang phái bị nhổ tận gốc, mỗi ngày đều ở mất đầu. Những thứ này bang phái đầu sỏ dồn dập đi bái kiến chính mình dựa vào sơn. Kết quả, toàn bộ bị sập cửa vào mặt. Ninh Chính ở trong triều không có dựa vào sơn, đây là hoàn cảnh xấu, nhưng cũng là ưu thế, bởi vì không có quyền lợi liên lụy. Có thượng phương bảo kiếm ở tay, hắn muốn giết ai thì giết, người nào tới van cầu tình đều không hữu dụng. Đương nhiên, ngay từ đầu nhất định là có người cầu tha thứ. Trong triều văn võ đại thần, lần đầu tiên hạ mình đi cầu kiến Ninh Chính. Lần đầu tiên cùng Nhan Duyệt Sắc, luôn miệng nói lưu cái phương tiện, ngày sau ổn thỏa hồi báo. Những quan viên này cấp bậc cũng rất cao, tư cách cũng rất lão. Vốn tưởng rằng Ninh Chính nhất định sẽ chiếu cố tình cảm của bọn họ. Dù sao chúng ta đều là đại lão a, ngươi là không có căn cơ vương tử, chúng ta cho cơ hội thiếu ngươi một cách ăn hụi, ngươi còn không mau tiếp lấy kết quả. Ninh Chính thiết diện vô tư, người nào mặt mũi cũng không để cho. Theo lẽ công bằng công việc, nên bắt thì bắt, đáng giết giết. Cái này khiến thứ nhất làm tức giận rất nhiều đại lão, nhưng là để cho trong lòng người khiếp sợ. Nhìn không ra a, Ninh Chính như thế có chủng, hắn không phải muốn đoạt chính sao? Đã vậy còn quá không để ý chút nào chúng thần tình mặt không có chúng ta chống đỡ. Ngươi làm sao còn đoạt chính à? Như vậy Ninh Chính là nghĩ như thế nào? Hắn là chân chính đáy lòng vô tư, thiên địa thư giãn, hắn chỉ làm sự tình, làm chính mình cho rằng đúng sự tình. Những người còn lại tình thế cố, hắn mặc kệ. Thậm chí đoạt chính có thành công hay không, hắn tạm thời cũng mặc kệ. Muốn làm việc, liền không thể chiêm trước nhìn về sau. Sợ đắc tội cái này, sợ đắc tội cái kia, như vậy còn làm cái gì quân vương? Thế nhưng hỏa hoạn như thế đốt xuống phía dưới, hội không có biên giới, thậm chí có thể sẽ đốt tới đầu mình đi lên. Chiết Mai Bang nghe vào tên rất văn nghệ, bọn họ làm là người buôn bán. Dĩ nhiên không phải buôn bán nô lệ, đây là phạm pháp. Thế nhưng rất nhiều hào môn quý tộc mua gã sai vặt, mua nô bộc, trong thanh lâu mua nữ nhân chờ sinh ý là có thể làm. Nhưng mà này còn là một cái món lãi kích sổ sinh ý. Chiết Mai Bang làm chính là người thành phố sinh ý. Theo Tây Vực vận tới nữ nhân, theo Đại Sơn sâu chỗ vận tới nguyên thủy dân tộc nữ nhân chờ hàng năm liên quan đến tiền tài phi thường cự đại. Những thứ này sinh ý vốn cũng không tính là làm trái pháp. Thế nhưng làm cái này chủng sinh ý người cũng trên căn bản là không có thiên tính. Vì quyền lợi chuyện gì tình không làm được tới đám người kia cùng ăn mày bang hợp tác. Ăn mày đầy thiên hạ đi lừa gạt hải tử. Nhưng sau bán cho Chiết Mai Bang. Chiết Mai Bang bồi dưỡng tốt mấy năm về sau, đem những hải tử này ở 16-17 tuổi phía trước, giá cao bán cho hào môn. Lần này Xuân Lôi hành động, Ninh Chính đang ở Chiết Mai Bang từng cái trụ sở bí mật chung cứu vớt mấy trăm hải tử. Táng tận thiên lương A giận dữ phía dưới, Ninh Chính hạ lệnh chém giết mấy trăm danh lừa gạt hải tử ăn mày. Nhưng về sau, đi qua những thứ này ăn mày bang sổ sách tra được Chiết Mai Bang. Mà cái này Chiết Mai Bang dựa vào sơn lại không là người khác, Biện Tiêu công tước tam nhi tử Biện Kình. Đây chính là Biện Tiêu công tước thân nhi tử. Từng tại thủ đô học bài 3 năm. Năm ngoái kiểm tra trúng vũ tiến sĩ. Đi bắt quân đảm nhiệm thiên hộ. Hắn ở thủ đô thời điểm, Biện Phi nhưng là coi là mình ra. Cái này khiến tất cả mọi người nhìn có chút hả hê nhìn Ninh Chính. Ngươi không phải bằng chứng vô tư sao? Hiện tại liên lụy đến Biện Phi người, liên lụy đến Biện Tiêu công tước nhi tử, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi còn có thể theo lẽ công bằng nắm pháp sao? Kết quả Ninh Chính thậm chí không có mời thị quốc quân, trực tiếp hạ lệnh bắt Chiết Mai Bang chúng. Toàn bộ Chiết Mai Bang đều bị nhổ tận gốc. Nhưng mà Chiết Mai Bang chủ chỉ là mặt ngoài chủ nhân, nó chủ nhân chân chính là một cách đại tài tử Liên Hoa công tử Liên Cẩm. Liên Cẩm người này danh tiếng gần với đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch, viết hạ vô số ưu mỹ thơ, bị thủ đô thanh lâu coi là thần tượng. Chính là thuộc về cái kia chủng ngủ hoa khôi không lấy tiền, đối phương ngược lại phải lấy lại cái kia chủng đại tài tử. Hắn không chỉ là văn cử nhân, vẫn là võ cử nhân. Chân chính văn võ toàn tài, năm nay 23 tuổi. Không có bất kỳ muốn xuất sĩ ý. Cũng không tham gia thi hội. Mỗi ngày chính là viết làm thơ. Say ở bụi hoa bên trong. Đơn giản là thần tượng cấp nhân vật. Hơn nữa hắn còn có một thân phận Biện Tiêu chất con rể Biện Kình hảo hữu chí sao, đồng học cùng trường. Làm Ninh Chính tra được hắn dĩ nhiên là Chiết Mai Bang sau màn chủ nhân thời điểm, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này tên người tiếng rất tốt, Phiên Phiên Giai công tử a. Thậm chí ở Ninh Chính trong lòng, người này là người một nhà. Tương lai đợi được địa vị của hắn lại vững chắc một ít. Hắn hội tự mình đi mời chào cái này vị Liên Hoa công tử. Thậm chí cảm thấy được tương lai thượng thư đài trên cũng có thể sẽ có vị trí của hắn. Không nghĩ tới, nhiều như vậy chuyện thương thiên hải lý tình, dĩ nhiên là cái này vị Liên Hoa công tử gây nên. Hắn viết hạ nhiều thiếu ưu mỹ thơ à, hắn như thế nào loại ôn nhu a. Đối với nữ tử thương tiếc, đối với bần dân thương tiếc, thanh danh của hắn nhất định so với Trầm Lãng tốt không chỉ 10 lần. Những hài tử này đều ở đây 3-4 tuổi, cứ như vậy bị theo phụ mẫu bên người bắt cóc, nhất định tang tâm bệnh cuồng. Chi nhân chi diện bất chi tâm, cái này vị công tử văn nhã dĩ nhiên là như này chi cầm thú xài lang. Trầm Lãng trong nhà nghênh đón hai cái khách nhân. Biện Tiêu công tước chất nữ, còn có Biện Tiêu tam công tử hảo hữu Chí Giao Liên Hoa công tử Liên Cẩm. Trầm Lãng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này vị Liên Hoa công tử. Bạch Y Thắng Tuyết quả nhiên là trần thế nhất giai công tử a. Liên Hoa công tử rất rụt rè tiêu sái. Trầm công tử, 3 ngày về sau, ta muốn tổ chức một cái thi hội. Đến lúc ngươi và Vân Mộng Trạch cùng đi góp cái thú vị. Không đi. Trầm Lãng lạnh lùng nói. Liên Hoa công tử kinh ngạc. Trầm Lãng đây là mặt chó sao, hoàn toàn không biết làm người trong nháy mắt. Hắn cùng thê tử nụ cười trên mặt cũng liền lạnh xuống. Liên Hoa công tử nói, Trầm công tử, ngươi đi khuyên nhủ Ninh Chính điện hạ như thế nào không được Trầm Lãng đạo. Liên Hoa công tử lạnh nhạt nói, Trầm công tử, người đời này không chừng cách nào một thiên sẽ xui xẻo. Cho nên nhất là bên ngoài cần bằng hữu trợ giúp. Này lúc, Biện Tiêu chất nữ Biện Thấm nói thẳng, Trầm Lãng, Chiết Mai Bang sinh ý. Biện Kình cũng có phần tử, hắn là ta thúc phụ Biện Tiêu công tước kiêu ngạo. Biện Phi đối với hắn coi như con đẻ, ngươi chẳng lẽ là muốn đem hỏa thiêu đến Biện Kình thân lên. Đốt tới Biện Phi thân trên sao, cái thời gian đó. Hậu quả ngươi chịu đựng được sao, Ninh Chính muốn đoạt chính. Lớn nhất dựa vào sơn chính là chúng ta Biện Thị. Hắn đầu não không tỉnh táo. Ngươi làm mưu sĩ đại não cũng không tỉnh táo sao, Trầm Lãng nâng chung trà lên nói. Tiến khách Liên Hoa công tử biến sắc, lạnh lùng nói, Trầm Lãng công tử, lần này Xuân Lôi hành động tốt, làm cho cả thủ đô sạch sẽ, đêm không cần đóng cửa, bách tính người người ca tụng, đã phi thường thành công, nhưng nước quá trong ếp không có cá. Hỏa nhất sau hội đốt tới trên đầu ngươi, Chiết Mai Bang chuyện tình ta không sạch sẽ, chẳng những hội liên lụy đến Biện Thị, còn có thể liên lụy đến ngươi. Ở vụ án này trên ngươi cũng không làm sạch. Lời này vừa ra, Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Đây là Chiết Mai Bang bí mật sổ sách. Trầm công tử xem tinh tường, Kim Sơn Các có phải hay không ngươi ra sản nghiệp, trưởng quỹ có phải hay không mỗi cái tháng đều cho ngươi đưa tiền, Chiết Mai Bang sinh ý Kim Sơn Các cũng có phần, ngươi Trầm Lãng cũng không làm sạch, ngươi mỗi cái tháng cũng theo Chiết Mai Bang thu tiền. Trầm Lãng cầm sổ sách nhìn một cái. Quả nhiên ghi chép rõ rõ ràng ràng. Cái này trong thời gian mấy tháng, Chiết Mai Bang chỗ ở Liên Hoa Các đều ở đây hướng Kim Sơn Các chi. Có người thực sự là trăm phương ngàn kế, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Đem diệt tuyệt nhân tính sinh ý hướng hắn thân trên đẩy. Người này sau lưng không chỉ là Biện Kình a, phức tạp cực kỳ. Lần này Xuân Lôi hành động quét Chiết Mai Bang, cho nên đưa cái này lôi trước giờ làm nổ. Liên Hoa công tử Liên Cẩm nhìn Trầm Lãng nói, nếu như ta gặp chuyện không may, kia sổ sách cũng đại bạch với thiên hạ, ngươi cũng chạy trốn không được. Cho nên Trầm Lãng, ta không thể xảy ra chuyện gì a, ngươi đi tìm Ninh Chính nói một chút đi, ta tin tưởng bản lĩnh của ngươi nhất định sẽ làm cho hắn hồi tâm chuyển ý. Nói đi, Liên Hoa công tử Liên Cẩm vỗ vỗ Trầm Lãng công tử, cười lớn đi ra phía ngoài. Trầm Lãng cùng trên một con thuyền, ngàn vạn lần không nên dẫn lửa thiêu thân nha. Trầm Lãng tức thì cười nói, được, yên tâm, ta nhất định sẽ nói phục Ninh Chính điện hạ. Trầm công tử thực sự là thức thời, cáo từ. Liên Hoa công tử Liên Cẩm mang theo thê tử rời đi. Trầm Lãng phất tay một cái, vài bóng người đi tới chuẩn bị một cái, giết sạch cái này Liên Cẩm toàn tộc. Bao quát Biện Thấm ở bên trong đúng 13 Trầm Thập Tam đi tới. Ẩn Nguyên hội thế lực ở ba thiên sau hội toàn thể xuất động, sẽ đối với ta làm ra một cách đại động tác. Cái kia nhất thiên ta muốn đem Ẩn Nguyên hội tổng bộ san thành bình địa. Sử thượng tối cường người ở rể 47 chương 461 giờ đồ đao Kim Sơn các là Kim thị gia tộc ở thủ đô sản nghiệp. Từ Trầm Lãng tiến nhập thủ đô về sau, Kim Sơn các cơ bản trên cũng chỉ có một nhiệm vụ. Toàn tâm toàn ý vì Trầm cô gia kiếm tiền. Thủ đô Kim Sơn các lợi nhuận thậm chí đều không cần trên giao cho Huyền Vũ hầu tước phủ. Toàn bộ giao cho Trầm Lãng là được rồi. Bởi vì nhạc phụ nhạc mẫu biết Trầm Lãng bại gia, phải mặc tốt nhất y phục, xuyên thức ăn tốt nhất, quát rượu ngon nhất. Cho nên Kim Sơn các duy nhất nhiệm vụ chính là duy trì Trầm Lãng xa hoa lãng phí vô độ sinh hoạt. Còn Kim Mộc Thông, mỗi cái tháng 10 kim tệ cũng xài không hết. Theo liền đánh phát điểm là được, như vậy Kim Sơn các hàng năm có thể kiếm bao nhiêu tiền khấu trừ tất cả chi phí về sau. Tỉnh lợi nhuận hơn mấy ngàn kim tệ lấy lên. Cái này lợi nhuận đã phi thường kinh người. Đây chính là đơn tiệm lợi nhuận toàn bộ thủ đô liền nhất ra. Như vậy cái này Kim Sơn các bên trong bán là cái gì chứ? Xa xỉ phẩm, hết thảy là xa xỉ phẩm. Vusi, Vusi, Gia Đa, Gia Đa. Phương diện này hết thảy cũng không có. Kim Sơn các bên trong bán đều là đàn bà không pháp cự tuyệt đồ đạc. Nói thí dụ như mặt nạ dưỡng da, nước hoa, nước gội đầu, xà phòng thơm, thủy tinh hạng liên, thủy tinh vòng tai vân vân. Bao quát gần nhất kiếng cận kiếng lão cũng đã trưng bày tiêu thụ. Mấy tháng trước trả lại cái điếu thuốc lá. Nói chung thân gia không có hơn vạn kim tệ, ngươi liền căn bản không cần đi vào cái này tiệm. Đồ bên trong liền một chữ đắt hơn nữa, ngoại trừ vật dụng hàng ngày bên ngoài cái khác toàn bộ đều là hạn chế. Thậm chí có ít thứ quý tộc tài năng mua. Cái khác coi như có tiền nữa thương nhân tiến đến chứng kiến vật nào đó phi thường yêu mến muốn mua. Xin lỗi, trưởng quỹ hội phi thường khách khí nói cho ngươi, đây là hàng mẫu không bán ra, bản điếm đã không hàng. Nửa canh giờ về sau, một cái bá tước đến mua, món đồ này lại có. Kết quả nhân ra chính là ăn một bộ mua chính là bức cách, chính là mặt mũi. Sinh ý không được hỏa bảo, nhưng là lại thịnh hành toàn bộ thủ đô. Hảo môn thiên kim ngươi nếu như không cần Kim Sơn cắt nước hoa, không cần mặt nó màng, nhất định không có tư cách có mặt trường hợp chính thức. Càng về sau, Kim Sơn cắt lại thiếu lượng bắt đầu tiêu thụ thiết kế cảm giác siêu cấp mạnh thiếp thân tiểu y, cùng tiểu khố. Như trước thịnh hành toàn bộ đỉnh cấp giới quý tộc, bởi vì quá mê người. Nữ nhân ăn mặc Kim Sơn cắt thiếp thân y đứng ở trước gương. Rõ ràng 70 phân nữ nhân cũng trở thành vưu vật, làm cho trưởng phu của các nàng mê luyến không ngớt. Đương nhiên bất kỳ cái gì đồ đạc hỏa khẳng định đều có bản chế hàng nhái. Kim Sơn các gì đó cũng không ngoại lệ. Có vài gia đồ đạc làm được cùng Kim Sơn các giống nhau như đúc, thậm chí phía trên kim tự logo cũng giống vậy. Nhưng kỳ quái là Trầm Lãng đương thời ở ngoại địa còn đến không kịp đi đánh giả. Kết quả thủ đô những quý tộc kia chính mình liền xuất thủ, đem tất cả sơn trại hóa đều cho diệt. Hơn nữa rất nhiều thiên kim quý tộc tổ hội trường hợp đều công nhiên xuất ra đồ đạc của mình phân biệt thật giả. Lúc này ngươi nếu là dám dùng sơn trại hóa, liền một hồi bị trục xuất cái vòng này. Nguyên lai những quý tộc này vòng tròn dùng nhiều tiền dùng trên Kim Sơn các gì đó, sẽ tự mình đi giữ gìn Kim Sơn các bức cách. Hiện tại có chút người hạ đẳng dĩ nhiên cũng muốn dùng giống như chúng ta gì đó. Hơn nữa còn là hàng giả bằng các ngươi xứng sao? Cho nên Trầm Lãng vẫn không có đồng thủ. Những thứ này sơn trải hóa đã bị diệt. Hơn nữa dù gì nhất là tất cả quý tộc và Trầm Lãng rõ ràng là nằm ở trạng thái đối nghịch, hoàn toàn đấu chết sống. Nhưng biết rất rõ ràng Kim Sơn các xem như là Trầm Lãng sản nghiệp, lại hoàn toàn không được chống lại, thậm chí vẫn lấy làm quang vinh. Đương nhiên cái này Kim Sơn các vẻn vẹn chỉ là Trầm Lãng lúc dối dánh tác phẩm mà thôi. hầu như hoàn toàn không có để trong lòng lên. Thậm chí hiện tại khá hơn chút cái sản phẩm, hắn đều đã không được sinh tại thiết kế. Hơn nữa cái này tiệm tuy là hàng năm kiếm lấy kinh người lợi nhuận, nhưng cùng Trầm Lãng bại ra tốc độ so với, nhất định bé nhỏ không đáng kể. Nhân gia Lãng gia trong vòng mấy tháng sẽ dùng rơi mấy trăm ngàn kim tệ. Đừng nói là nhất gia xa xỉ phẩm tiệm, coi như là mở nhất gia kim hào đại khái cũng không đủ hắn bại. Phải kiếm tiền không có ý tứ. Ta mới vừa lừa gạt 5 triệu kim tệ a, không được. Là kiếm 5 triệu kim tệ, nhưng mà đối với Kim Sơn các trưởng quỹ Kim Uyển mà nói, cái này chính là nàng toàn bộ. Người nữ nhân này đã từng xem như là một Lan Vũ em, trời sinh yêu mến giao tế, cho nên vẫn luôn ở trưởng quản Kim Thị biệt viện. Về sau trưởng quản Kim Sơn các, xem như là thủ đô trong giới thời trang mặt nhân vật phong vân. Chẳng qua Trầm Lãng cùng nàng giao tế đánh không nhiều lắm, bởi vì nàng đã hơn 40 tuổi. Mỗi lần nàng là tới cùng Băng Nhi đối chứng. Này lúc, cái này Kim Sơn các trưởng quỹ Kim Uyển liền quỳ gối Trầm Lãng trước mặt. Phong vận dư âm mặt mũi thương bạch vô sắc, thân thể run không ngừng. Trầm Lãng tỉ mỉ nhìn sổ sách. Nửa năm trước Kim Sơn các nhập cổ Liên Cầm Liên Hoa các, Trầm Lãng hỏi. Đúng Kim Uyển đạo. Trầm Lãng nhìn đương thời nhập cổ khế ước, hoàn toàn không có vấn đề. Đây chính là bình thường buôn bán hợp tác. Chuyện này đối với Trầm Lãng mà nói, nhất định bé nhỏ không đáng kể, thậm chí không cần hắn xem qua. Kim Uyển hướng Băng Nhi hồi báo qua. Băng Nhi khuôn mặt sắc thương bạch, run rẩy nói. Cô ra, ta là không phải gặp rắc rối, cái này sự tình là ta đáp ứng. Ta còn chuyên môn điều tra qua. Cái này Liên Hoa các biện phi còn quyên qua đồ đạc. Liên Hoa thư viện chữ phía trên vẫn là biện phi đề. Mà khi thì chúng ta cùng biện phi quan hệ đã vô cùng mật thiết. Cái này sự tình sâu, sâu không thấy đáy Liên Hoa các. Nghe vào giống như là nhất gia thanh lâu đúng không, kỳ thực không phải. Nó là một cái phi thường cao thượng tổ chức. Nửa buôn bán, nửa từ thiện tổ chức. Nhìn bề ngoài nó cùng buôn bán dân chiết mai bang hoàn toàn không có quan hệ. Đầu tiên nó là nhất phòng đấu giá. Thứ nhì hắn phách bán được tiền tương đương bộ phận dùng để nuôi những thứ kia không nhà để về cô nhi. Thứ nhì hắn vẫn một cái thư viện chuyên môn thu nhận thương cảm hài tử đọc sách. Nói chung cái này Liên Hoa các bức cách cao vô cùng. Chính thức bởi vì như đây biện phi mới hồi hướng bên trong quyên đồ đạc, thậm chí vì nó viết lưu niệm. Biện phi yêu nhất tiểu hài tử. Chọn đời tiếc nuối lớn nhất chính là không có thể sinh một đứa bé, Liên Hoa các thu dưỡng một ít không nhà để về hài tử. Hơn nữa còn dạy các nàng đọc sách. Đương nhiên xúc động nội tâm của nàng. Hơn nữa cái này Liên Hoa công tử vẫn là nàng chất con rể, cùng cháu Biện Kình vẫn là cùng trường bạn thân. Ở Liên Cẩm thây tử Biện Thấm chết mài cứng rắn ngâm nước phía dưới, biện phi rốt cuộc bằng lòng vì Liên Hoa thư viện viết lưu niệm. Dưới cái nhìn của nàng đây hoàn toàn không tính là vi quy, cũng không có bất kỳ tham gia vào chính sự hiểm nghi. Có biện phi viết lưu niệm về sau, Liên Hoa các cùng Liên Hoa công tử danh tiếng nâng cao một bước, nhất định dường như thiên sứ hóa thân một dạng. Đương thời Kim Uyển cũng chính là nhìn trúng điểm ấy, mới chịu đáp ứng cùng Liên Hoa các hợp tác Kim Sơn các một ít siêu cấp giới hạn lượng khoản xa xỉ phẩm. Hội ủy thác Liên Hoa các tiến hành bán đấu giá. Hơn nữa, hàng năm Kim Sơn các cũng sẽ hướng Liên Hoa thư viện quyên hiến một khoản tiền, trợ giúp những thứ kia hài tử đáng thương. Liên Hoa công tử Liên Cẩm chính là bởi vì kinh doanh Liên Hoa các mới thanh danh vang dội, sở hữu thiên sứ một dạng danh tiếng. Cũng chính bởi vì như đây, Ninh Chính cảm thấy người này đại tài có thể dùng. Nhưng ai biết, hắn dĩ nhiên là buôn bán dân chiết mai bang sau màn chủ nhân. Chiết mai bang danh tiếng liền khó nghe, nhưng trung quy không có xúc phạm quốc pháp. Bởi vì lừa gạt hải tử kiếm tiền là ăn mày bang. Nhưng mà, cách này ăn mày bang chỉ là vì Liên Hoa công tử làm công mà thôi. Liên Cẩm là phi thường người khôn khéo, dĩ nhiên làm hai tầng ngăn cách. Mặt ngoài trên làm từ thiện thiên sứ, sau lưng nhưng ở làm bẩn thỉu nhất tội ác sinh ý. Cái này Liên Cầm rất ghê gớm á. Ngưu bức, ngưu bức như vậy thủ bút, vừa nhìn liền biết là Ẩm Nguyên hội gây nên. Mấy tháng trước liền kéo Biện Phi hạ thủy, kéo Trầm Lãng hạ thủy. Như Trầm Lãng không có đoán sai, ở thời khắc mấu chốt Ẩm Nguyên hội sẽ gặp làm nổ cái này kinh thiên lời đồn xấu. Cao thượng Liên Hoa Các, dĩ nhiên tham dự lừa bán vô tội hài đồng tội ác sinh ý. Nhưng về sau, đem Biện Phi cùng Trầm Lãng cùng nhau dính vào, gây ra kinh thiên lời đồn xấu. Hơn nữa làm cho Biện Phi cùng Trầm Lãng tắm không thể tắm. Lại không nghĩ tới, Ninh Chính Xuân lôi hành động trực tiếp quét Liên Hoa Các đầu lên. Như vậy có một nghi vấn. Liên Hoa công tử Liên Cẩm là chiết mai bang sau màn chủ nhân, một chuyện như thế nào loại bí ẩn liền Biện Phi đều giấu riêng được. Vì sao Ninh Chính có thể tra được là Ẩm Nguyên hội cố ý thả tiếng gió thổi không được là hạ quan tra được. Lan người điên nói. Ngài cũng biết. Hạ quan đã gặp qua là không quên được. Hơn nữa thời gian dài trà trộn ở khất cái bang chung, đối với tầng dưới chót những thứ này dơ bẩn như lòng bàn tay mấu chốt nhất đều là ta ở ăn mày bang thời điểm. Đã từng nhìn thấy bọn họ quải một cái cực kỳ xinh đẹp tiểu cô nương. Ta và vài cái huyên để muốn đi cứu nàng. Kết quả thất bại. Lan nhất. Lan lục. Lan thất đều bị cắt đứt tay chân. Đó là mấy năm trước chuyện tình. Ở nhân phẩm lên. Lan người điên cùng Lan thị mười huyên để quả thực xem như là ở ăn mày chung gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Lan người điên tiếp tục nói, đang ở mấy ngày trước, ta đi Kim Sơn Các muốn mua chút đồ đạc đưa cho Hàm Nô. Trầm Lãng kinh ngạc. Lan người điên ngươi phiêu à. Kim Sơn Các cái này trùng xa xỉ cái hố tiền địa phương ngươi cũng dám vào nha. Kém chút quên. Cái này cái hố tiền địa phương là ta mở. Ngươi nói. Lan người điên nói. Kết quả ta phát hiện tiếp đãi ta cái kia cô gái xinh đẹp. Chính là năm đó ta muốn cứu hạ lại thất bại cái kia tiểu cô nương, ta nói bóng nói gió một cái. Phát hiện nàng là Liên Hoa Các đưa tới Kim Sơn Các học tập, cho nên ta thì có to gan suy đoán. Liên Hoa Các khả năng không sạch sẽ. Kết quả tra một cái. Quả nhiên là thế giới trên nhất tội ác vị trí. Nguyên lai như này, Lan người điên nói. Công tử. Cái này sự tình hậu quả rất nghiêm trọng sao? Trầm Lãng gật gật đầu nói. Thế nhưng may mà ngươi tra được sớm. Nếu không thì đợi được những thứ kia bị quải nữ hài tử tiễn vào nhà. Thậm chí đưa đến giường của ta lên. Vậy quá muộn. Thực sự là khó lòng phòng bị a. Liên Hoa Các cùng Trầm Lãng quan hệ. Dĩ nhiên không biết không ngờ đã như này mật thiết. Thậm chí Kim Sơn Các bên trong đã đại lượng đưa vào Liên Hoa Các học viện nữ hài tử. Liên Hoa công tử không có nói sai. Cái này sự tình Trầm Lãng đều có chút tắm không sạch sẽ. Công tử. Làm sao bây giờ? Lan người điên đảo. Một khi bắt Liên Hoa công tử Liên Cẩm. Cái kia Liên Hoa Các lời đồn xấu sẽ tuôn ra. Sẽ đem Biện Phi. Thậm chí Trầm Lãng Kim Sơn Các cùng nhau lôi xuống nước. Quả nhiên là đại càn quét quét đầu của mình đi lên. Một cây đuốc đốt tới đầu mình lên. Trầm Lãng còn tốt. Hắn không muốn danh tiếng cũng không cần mặt. Biện Phi nhưng là một cái danh dự làm sạch người. Nàng cơ hồ không có chỗ bẩn. Hơn nữa, là thật không có chỗ bẩn, không phải giả nhân giả nghĩa. Nàng vẫn là Ninh Chính ở trong cung lớn nhất dựa vào sơn. Một khi gây biên tài sản Liên Hoa Các, chẳng khác nào làm bẩn Biện Phi danh tiếng. Trầm Lãng nói, điện hạ, ngài nghĩ như thế nào? Ninh Chính trầm mặt chốc lát nói. Công đạo tự tại nhân tâm. Những lời này là giả, bởi vì thế nhân đại thể không để bụng chân tướng. Cũng sẽ không truy tầm cái gì chân chính công đạo, nhưng những lời này lại là chân lý. Bởi vì công đạo ở ta tâm, nói thật hay đây chính là Trầm Lãng thưởng thức Ninh Chính nguyên nhân. Hắn cái gì đều hiểu. Cái gì đều có thể nhìn xuyên thấu qua. Nhưng như trước có thể lo liệu nội tâm thuần túy. Sở hữu cơ trí nội tâm. Cũng sẽ không bị lừa gạt. Là có thể xem thấu chân tướng, sở hữu hầu như ngu xuẩn kiên trì phẩm chất. Cũng sẽ không bỏ vỡ nửa chừng. Theo 10 triệu người ta tới rồi. Cái này sự tình. Ta muốn làm Trầm Lãng nói. Được. Chúng ta đây liền làm hắn nhất quán tới đều rất thông minh. An hiểu công phu ở chỗ thơ bên ngoài. An hiểu hóa giải nguy cơ ở vô hình. An hiểu mọi việc đều thuận lợi mà không hề tổn thất. Thế nhưng có một số việc tình, hoặc này hoặc kia, không pháp tả hữu phùng nguyên. Liên Hoa công tử Liên Cầm ở uống một mình tự rót. Thây tử miệng thấm nói: "Phu quân, chúng ta cái gì cũng có, vì sao còn phải đi làm cái kia trùng bẩn thiểu sinh ý?" Liên Cầm nói: "Chúng ta nơi nào cái gì cũng có, nếu không có cái này sinh ý, chúng ta hàng năm từ đâu tới Kim Sơn Ngân Hải, từ đâu tới quyền thế địa vị, không có số tiền này, chúng ta như thế nào kinh doanh Liên Hoa các cùng Liên Hoa thư viện, như thế nào sở hữu cái này thánh khiết danh tiếng, làm sao có thể đủ tấn thân với cái này đỉnh cấp thượng lưu đẳng cấp?" Hoặc có lẽ là một câu lại xấu xí nói: "Hai năm trước nếu không phải ta có như vậy danh tiếng, ngươi sẽ gả cho ta sao? Nếu không phải ta có như vậy danh tiếng, ta có thể trung văn cử lại chúng võ cử sao? Ta có thể cùng Biện Kình làm hảo hữu chí sao? Sao ta đã 32 tuổi, ta chỉ là một cái nghèo túng gia tộc tiểu tử mà thôi. 32 tuổi cái này Liên Cầm không phải 23 tuổi sao? Như không quyền không thế, ta liền tên cùng số tuổi đều đổi không được." Liên Cầm cười nói: "Thế giới này chỉ là một cái sân chơi, can đảm đại tâm hắc tài năng chơi được chuyển." Biện Thấm nói: "Trầm Lãng là thằng điên, hắn đương nhiên là không dám đối với ta như vậy. Thế nhưng ta lo lắng hắn hội bắt phu quân, thậm chí giết phu quân ngươi." "A ha ha ha ha." Liên Cầm cười to nói: "Trầm Lãng lợi hại hơn nữa thì như thế nào, còn chưa phải là bị ta đùa bỡn với? Vỗ tay bên trong bắt ta giết ta nằm mơ đi, ta đã là danh mãn thủ đô đại tài tử. Liên Hoa các cùng Liên Hoa thư viện lại là cao thượng nơi, một ngày bắt ta lời đồn xấu trực tiếp nổ lên. Trầm Lãng không thoát liên hệ là chuyện nhỏ, Biện Phi cùng Biện Thị gia tộc đều sẽ bị lôi xuống nước. Biện Thị là Ninh Chính lớn nhất dựa vào sơn, hắn có gan này sao? Không có Trầm Lãng, Kim Sơn các bên trong 4-5 cái nhân viên tiếp tân đều là gạt đến nữ hài tử, đều đại biểu cho tội ác. Trầm Lãng chính mình mỗi cái tháng đều ở ta nơi này lấy tiền, hắn như thế nào rửa đến rõ ràng? Liên Hoa thư viện bài mới biển cũng đều là Biện Phi viết đây. Trầm Lãng thoạt nhìn lợi hại, nhưng mà lại đầu trâu mặt ngựa, su cát tỳ hung theo cái lợi, tránh cái hại. Đáng tiếc a, cái này sự tình bị vạch trần quá sớm, nếu không thì làm ta đem những thứ kia bị gạt đến nữ hài tử đưa đến giường của hắn lên, hắn càng là nhảy vào biển rộng cũng tắm không được rõ ràng. Nực cười Trầm Lãng, nực cười Ninh Chính, cái gọi là xuân lôi hành động chỉ có thể không được chi. Đầu voi đuôi chuột cái này hai cái ngu xuẩn, dẫn lửa thiêu thân, hiện tại khẳng định đem ta hận thấu xương, nhưng lại hoàn toàn không thể không biết làm sao. Ha ha ha ha. Mà đang ở cái này thì bên ngoài vang lên giày đặc tiếng bước chân, nhưng sau vài cái vũ sĩ xông vào: "Công tử, phu nhân, không được, Trầm Lãng phái người giết tới." Đây là Liên Cầm dưới quyền vũ sĩ. "Tiểu thư cô gia, không được, địch nhân giết tới." Đây là Biện Thị gia tộc vũ sĩ. Tức thì Liên Cầm cùng Biện Thấm cả kinh, hầu như không thể tin vào tai của mình. "Trầm Lãng điên sao? Ninh Chính điên sao? Nương tử, ngươi thân phận cao quý, là Biện Phi cháu ruột nữ, ngươi đi ngăn cản bọn họ." Liên Cầm đạo. Biện Thấm không nói hai lời, vọt thẳng đi ra ngoài. Mà Liên Cầm mở ra mật đạo dự định bỏ trốn mất dạng. Khổ đầu hoan mang theo hơn 1000 danh niết bàn quân vây quanh Liên Cầm cử đại dinh thự. Hơn nữa hết thảy niết bàn quân đều mặc hắc giáp, không còn là phía trước áo giáp. Nhìn qua ngược lại giống như phía trước khổ đầu hoan mã phỉ, mà không phải Trường Bình hầu tước phủ quân đội. Biện Thấm chỉ vào khổ đầu hoan cả giận nói: "Lớn mật, ta là Biện Phi cháu ruột nữ, các ngươi dám can đảm mạo phạm, cút ngay lập tức!" Mở khổ đầu hoan không nói hai lời, trực tiếp vung tay lên giết sưu sưu sưu sưu. Tiến như mưa hạ, bất kể là Biện Thấm dưới quyền vũ sĩ, vẫn là Liên Cầm dưới quyền vũ sĩ, toàn diện bắn chết giết niết bàn quân giơ lên đại đao. Nhất đao lưỡng đoạn, ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, Liên Cầm ra mấy trăm danh vũ sĩ bị giết đến sạch sẽ. Thành vệ quân nhảy vào Liên Hoa công tử to lớn dinh thự bên trong, đem Liên Cầm toàn bộ ra mấy chục khẩu toàn bộ chóc nã, Biện Phi cháu ruột nữ Biện Thấm cũng cùng nhau chóc nã.